Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Hân Trần với một tập truyện mà Thuận đánh giá rằng nó rất là hay, cộng thêm để lại cho chúng ta nhiều bài học cần phải suy nghĩ. Người ta thường có một câu như thế này: không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính. Và câu nói ấy rất phù hợp với hoàn cảnh và nội dung của tập truyện mà Hân Trần diễn tả khắc họa ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mới 7 giờ sáng, đã có tiếng còi xe công an báo động trên đường. Hai ba chiếc xe nối liền nhau đậu trước một trường mầm non nổi tiếng của thành phố. Các đồng chí công an mặc quân phục nhanh chóng bước xuống, gấp gáp đi vào trong trước sự tiếp đón của cô hiệu trưởng. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường, khiến họ phải dừng chân bàn tán vài câu. Có chuyện gì mà công an đến đây vậy? Không biết nữa, nơi này là trường mẫu giáo, toàn mấy đứa con nít thôi thì có chuyện gì xảy ra được nhỉ? Không ai biết câu trả lời thực hư như thế nào, đã vội vàng tấp vào dòng người, tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình. Phía bên trong khuôn viên rộng lớn của trường, một đám người vừa đi vừa nói. Khi nãy chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại báo án, nói trong lớp phát hiện thi thể của một đứa bé treo cổ, có đúng không? Cô hiệu trưởng tóc mai đã bạc gần hết, chỉ còn hết năm nay nữa thôi thì bà đã có thể nghỉ hưu về chăm cháu. Ai mà có ngờ giữa trường lại xuất hiện chuyện này, không biết sẽ bị bên trên khiển trách như thế nào nữa. Đúng vậy, tôi chính là người báo án đây. Sáng nay theo thường lệ dì lao công đến sớm quét dọn phòng học. Vừa mới mở cửa ra thôi thì treo lủng lẳng trên trần nhà, đã đập vào mắt dì ta. Cậu biết mà, chúng tôi chưa từng thấy những vụ đáng sợ như thế này, nên dì ấy vừa thấy thì đã hoảng hốt chạy đi kêu tôi rồi. Lê Minh gật đầu cùng dòng người băng qua sân trường rộng lớn, đi dọc theo dãy hành lang dài để đến hiện trường vụ án. Trần Xuân Quang phóng tầm mắt nhìn về tòa nhà phía xa sau trường. Anh cất tiếng hỏi. Chỗ đó có phải là ký túc xá của mấy đứa nhỏ không? Tôi có đứa cháu gái, năm sau mẹ nó cũng tính gửi theo học trường này. Cô hiệu trưởng gật đầu. Đúng vậy, đó là ký túc của học sinh và giáo viên. Mấy đứa nhỏ sẽ ở lại trường từ thứ hai đến thứ sáu. Hai ngày cuối tuần sẽ được cha mẹ đón về. Năm sau nếu cháu cậu muốn học thì nhớ làm đơn nộp sớm. Nếu không trễ quá trường sẽ không nhận đâu. Trần Xuân Quang gật đầu tỏ ý đã biết. Trường học mặt trước được xây theo bố cục chữ U. Hai bên cánh trái cánh phải là lớp học. Chính giữa là văn phòng của các giáo viên, ký túc lại ở khu sau. Nếu muốn ôm một đứa trẻ từ ký túc đến lớp học dãy bên phải, thì hung thủ cần ít nhất là 15 phút. Phía trước nơi xảy ra án mạng, các cô giáo đang đứng xung quanh bàn tán. Người thì vì sợ hãi mà ôm mặt khóc, người thì tò mò dáng vươn cổ ngó vào trong. Công an bắt đầu giăng dây ngăn những người không liên quan tiến vào. Lê Minh và Trần Xuân Quang cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên thi thể bị treo trên cao. Ở trên trần nhà có một cái xà ngang. Sợi dây thừng dễ dàng luồn qua đó để cho đứa bé lên. Trần Xuân Quang cầm máy ảnh chụp liên tiếp vài tấm, sau đó mới cho người đỡ xác chết của nạn nhân xuống để khám nghiệm. Lê Minh thấp giọng nói. Đứa nhỏ tên Hoa, 5 tuổi. Vì chỉ mới giữa tuần nên ngày hôm qua cháu nó vẫn theo thường lệ ký túc ở trường. Quang khẽ gật đầu, sau đó đeo bao tay cắt sợi dây ở cổ đứa bé ra. Tất nhiên nút thắt vẫn được giữ nguyên, để sau này có thể có cơ hội dùng đến để làm vật chứng. Cái cổ nhỏ bé không còn gì để che đậy, thì lộ ra những vết hằn chồng chéo lên nhau. Hai người cau mày khó chịu, bọn họ sợ nhất là phải đi điều tra những vụ án mà trẻ em là nạn nhân. Bởi vì khi nhìn những thi thể nhỏ bé đầy vết thương, khiến ai nấy đều phải thương cảm. Đáng lẽ những đứa nhỏ nên có một cuộc đời tốt hơn, một tương lai rộng mở tươi sáng phía trước. Xuân Quang dùng tay đẩy cô bé Hoa sang trái, rồi lại sang phải. Anh nói, hung thủ dùng dây thừng làm hung khí, đây là dây treo mềm, bản lớn rảnh treo nông và mờ. Các cậu xem đi, khi treo thì đầu sẽ nghiêng về phía đối diện với nút buộc. Nếu nút buộc ở cằm thì mặt sẽ trắng bợt vì máu dẫn lên đầu ít. Nếu làm cách này, nạn nhân sẽ chết chậm, thời gian chịu đựng đau đớn cũng dài hơn. Bình là một pháp y vừa được điều đến cách đây không bao lâu. Cậu chàng cặm cụi vừa nghe vừa ghi báo cáo. Lê Minh cũng ngồi xuống quan sát. Anh nhớ lại hiện trường ban đầu, đáp. Nhưng khi nãy chúng ta nhìn thấy nút buộc ở sau gáy, đầu nghiêng về phía trước. Trường hợp này chết rất nhanh do máu không lên được đầu. Xuân Quang đồng tình với câu trả lời của cậu. Anh gật đầu rồi dùng ngón tay chỉ về những vết hằn chồng chéo hỗn loạn ở cổ của Hoa, nghiêm túc nói. Nhưng em nhìn đi, nếu chỉ treo đứa nhỏ lên bình thường thì ở đây thông thường sẽ có một vết hằn sâu mà thôi. Còn đằng này thì các vết hằn xuất hiện rất nhiều. Dứt lời, anh cầm lấy bàn tay của đứa nhỏ lên quan sát cẩn thận. Phía bên trong móng tay có chứa một vài sợi nhỏ bị tưa ra của dây thừng và một ít biểu bì. Trên cổ không chỉ có vết xước chảy sát do dây thừng gây ra, mà còn là hai tay nạn nhân đã cào cấu vào tạo thành. Tên giết người có lẽ siết đứa bé nhiều lần, khi đứa nhỏ sắp đến cực hạn thì lại thả tay ra, sau đó lại tiếp tục siết tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi đứa bé chết thì mới thôi. Nhìn vào số vết hằn, có ít nhất 4 lần bé Hoa bị người ta siết từ phía sau. Khi con bé hoàn toàn tắc thở, kẻ giết người mới cho nó lên trần nhà. Cho nên có thể nói vụ này chính là treo xác chết, chứ nạn nhân không phải bị chết treo. Nghe xong, chân mày của mọi người xoắn hết lại vào nhau. Không tin được ai lại làm thế với đứa trẻ mới 5 tuổi. Đồng chí Hà đau lòng hỏi. Vậy anh đã xác định được thời gian tử vong của Hoa chưa? Xuân Quang gật đầu, xoay qua hỏi Bình. Những thứ này đều là cơ bản được học ở trường, cậu biết chứ? Bình có chút hồi hộp, khẽ gật đầu. Dù đã được học bài bản ở trường, nhưng khi đối mặt với chuyện thật thì ai mà chẳng lúng túng. Cậu chồm người về phía trước quan sát một lượt, sau đó mới nhỏ nhẹ đáp. Nạn nhân có lẽ đã chết từ 10 tiếng trước, bởi vì xác chết còn chưa cứng hoàn toàn. Hơn nữa, hoen tử thi cũng không cố định. Nói rồi cậu đưa mắt mong đợi nhìn Xuân Quang. Đàn anh có kinh nghiệm khám xác hơn cậu 10 năm. Quang cũng nhìn cậu, sau đó vỗ vai nói. Cậu nói đúng rồi, mà còn hồi hộp cái gì nữa? Bình thở phào nhẹ nhõm. Các đồng nghiệp xung quanh cũng nhìn cậu với ánh mắt khích lệ. Đối với những người trẻ tuổi vừa mới bước vào nghề, mọi thứ đối với bọn họ vừa mới mẻ, vừa vụng về. Là những người đi trước, ai cũng nên tạo điều kiện để lớp sau hòa nhập và làm tốt công tác của mình. Coi như thế xã hội mới ngày càng phát triển, ai rồi cũng sẽ già đi. Công việc sau này cũng sẽ trao lại vào tay những chủ nhân của tương lai đất nước. Vậy các anh cứ đem thi thể của nạn nhân về đồn trước đi, tụi em ở lại thu thập thêm lời khai của mọi người. Xuân Quang không đáp lại, anh nghiêng đầu tháo bao tay ra, nói với lính mới rằng. Không vội, vậy chuyện ở đây tôi giao lại cho cậu nhé. Cũng đã có kinh nghiệm rồi, nên việc di chuyển xác chết về cơ quan cũng không làm khó được cậu đâu nhỉ. Bình gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo hành động của đối phương. Khi thấy Quang định nhấc chân đi đâu đó, cậu theo bản năng cất giọng hỏi. Vậy anh không về chung với em à? Anh đi đâu vậy? Quang chỉ tay vào Minh rồi đáp. Thì đi chung với cái người này nè. Cậu cứ về trước đi. Lê Minh cũng lên tiếng. Chúng tôi đi lấy lời khai của mọi người rồi về sau. Thế là từng nhóm người phân công làm việc theo phận sự của mình. Người thì chụp lại hiện trường, người thì bận rộn thu thập dấu vân tay, người thì cẩn thận di chuyển xác chết. Hai chiếc xe công an nhanh chóng rời đi. Ở phía Quang và Minh, hai người mượn đại một văn phòng trường làm nơi lấy lời khai. Trước mặt hai người hiện tại là một dì trung niên, áng chừng 50 tuổi. Dì ta có thân hình mập mạp, làn da rám nắng trông vô cùng khỏe mạnh. Lúc này hai cánh tay của dì khoanh trước ngực như đang có cảm giác thiếu an toàn. Chắc là vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng chết chóc nên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Mình tinh tế rót một cốc nước đưa đến trước mặt dì trấn an. Có tụi con ở đây dì cứ yên tâm, không phải lo lắng gì hết. Dì cứ từ từ kể lại đầu đuôi sự việc để tụi con có thêm thông tin phá án. Dì lao công nhìn hai chàng trai có vẻ mặt đoan chính, đáng tin cậy nên cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Dì nhấp một ngụm nước lấy hơi. Sáng nào dì cũng phải tới sớm quét dọn hết. Hôm nay khoảng 5 giờ sáng dì cầm theo cây lau nhà lên tầng 2 thì phát hiện có một lớp học cửa mở tan hoang ra. Khi ấy dì sợ lắm, còn tưởng đâu có trộm. Tại vì mỗi buổi chiều khi tan học thì các cô đều phải khóa cửa trước khi về ký túc xá. Lúc đó cũng không hiểu sao dì gan đến mức đi một mình luôn. Vừa ló đầu vào thì đã thấy cái xác chết của đứa nhỏ treo lủng lẳng trên trần nhà, làm dì sợ chết khiếp. Vừa mới nhắc đến thôi thì bao nhiêu hình ảnh đáng sợ khi nãy liên tiếp ùa về. Dì Mai sợ hãi ôm lấy bản thân mình, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Quang vội di chuyển sự chú ý của đối phương. Thế là sau đó dì đến văn phòng tìm cô hiệu trưởng à? Dì Mai lắc đầu, giọng có chút run rẩy đáp. Không, vì trời cũng còn sớm nên các thầy cô vẫn còn ở ký túc xá sau trường. Khi đó dì hoảng quá nên cứ chạy một mạch chẳng biết trời đất gì. Cũng may gặp được cô hiệu trưởng trên đường đi. Nghe dì kể lại thì cổ liền gọi điện báo công an. Còn đang hỏi lưng chừng thì bên ngoài cửa ồn ào náo loạn không thôi, khiến mọi người trong phòng cũng bị ảnh hưởng. Vì không có cách âm nên người bên trong có thể nghe rõ ràng từng lời nói của người bên ngoài. Có vẻ như phụ huynh của đứa trẻ xấu số đang bắt đầu làm ầm ĩ với nhà trường. Lê Minh sợ có chuyện liền vội vàng chạy ra, khung cảnh trước mắt cực kỳ hỗn loạn. Vì cái chết của người thân nên gia đình nạn nhân cũng dần mất đi kiểm soát hành động của mình. Bọn họ như muốn xông lên đánh tất cả giáo viên. Vì đây là chuyện lớn nên người của Bộ Giáo dục cũng được cử đến để làm rõ. Hai người đàn ông chắn phía trước một đám cô giáo chân yếu tay mềm, ra sức ngăn cản hành vi bạo lực của gia đình đối phương. Mình nghiêm giọng nói. Các anh chị đang làm gì ở đây? Nếu mọi người có hành vi quá khích thì tôi sẽ dẫn tất cả về đồn để làm rõ sự việc. Nữ phụ huynh từ trong đám đông đi ra, vừa khóc vừa lên tiếng trách móc. Còn tôi chết rồi mà mấy người còn như thế. Các người đã bắt được hung thủ chưa? Hàng năm tôi đã đóng cho trường biết bao nhiêu tiền mà bọn họ làm việc kiểu gì thế. Ngay cả một đứa trẻ mà cũng không bảo vệ được. Tiền thì hốc cho nhiều, chứ làm ăn thì vô trách nhiệm. Các người có chết cả vạn lần cũng không đền hết tội. Không ai dám lên tiếng đáp trả. Tất cả chỉ biết cúi đầu mặc niệm cho người đã khuất trong tiếng khóc thê lương của cha mẹ bé Hoa. Lê Minh đến trước mặt chị ta, ra sức đảm bảo. Tôi biết chị rất đau lòng, cũng hiểu những gì chị đang trải qua. Nhưng nếu chị cứ đứng ở đây mãi sẽ làm gián đoạn công việc điều tra của chúng tôi. Thế thì đến bao giờ mới tìm ra được tên hung thủ máu lạnh kia đây? Điều chúng ta cần làm hiện tại chính là bắt được hắn, chịu tội trước pháp luật để bé Hoa có thể ra đi thanh thản. Nên chị và anh nhà cứ về trước đi nhé. Có tin mới thì chúng tôi sẽ điện cho hai người đầu tiên. Đối phương nhìn cậu gật đầu cam chịu, đôi mắt đẫm lệ khiến ai nấy đều phải xót xa. Sau khi tiễn người nhà nạn nhân ra về, Trần Xuân Quang đi ra nói. Anh cũng hỏi dì Mai xong hết cả rồi, chúng ta gọi người tiếp theo vào thôi. Lúc này Lê Minh mới thu tầm mắt lại, ánh mắt bất chợt va phải người phụ nữ đang đứng cúi đầu ở một bên. Trông cô cũng còn rất trẻ, có mái tóc khá dài được buộc gọn sau đầu. Cậu nhạy bén cất giọng nói với đối phương. Cho hỏi cô là cô giáo lớp bé Hoa có đúng không? Cô giáo trẻ mặt mày trắng bệch, đôi môi tái nhợt gật đầu, trả lời bằng chất giọng nhỏ xíu. Phải, tôi tên Huệ, là cô giáo chủ nhiệm của bé Hoa. Mình và Quang thầm trao đổi ánh mắt với nhau, cậu đưa tay thủ thế về phía cửa, lịch sự mời. Vậy cô Huệ cứ theo chúng tôi vào đây nói chuyện một tí, cô đừng sợ, chỉ là theo lệ muốn hỏi cô một vài câu mà thôi. Người phụ nữ đồng ý đi theo hai người cung cấp lời khai với thái độ vô cùng thành thật. Hai anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi chắc chắn sẽ trả lời đúng sự thật. Được, vậy tôi hỏi cô. buổi chiều ngày hôm qua khi dẫn lũ trẻ về ký túc xá đã xảy ra chuyện gì. Huệ nắm chặt bàn tay, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cô thấp giọng tường thuật lại. Sau khi ăn xong cơm chiều thì tôi dẫn mấy bé về ký túc xá tắm rửa, cho bọn chúng hoạt động tự do đến 8 giờ tối, sau đó thì đến giờ ngủ theo quy định. Ngày nào cũng vậy, tôi phải đi từng phòng kiểm tra lũ trẻ đã lên giường chưa hay vẫn còn nghịch ngợm ham chơi. Vậy khi đó cô vẫn thấy bé Hòa ở trong phòng chứ? Huệ khẳng định chắc nịch. Tất nhiên rồi, khi đó tôi còn tự tay đắp chăn cho nó kia mà. Xuân Quang ngồi một bên ghi chép lại lời khai của đối phương. Ngoài trừ công việc chính là khám nghiệm tử thi ra, thì anh vẫn phải phụ trách một vài công việc lặt vặt khác như là nhập dữ liệu, giám định vết thương. Ngay đến cả việc của pháp chứng anh vẫn có thể đảm nhiệm một cách ổn thỏa, hoặc phụ giúp các đồng chí công an phá án, lấy khẩu cung cũng là một trong số đó. Trước lạ sau quen, bây giờ Quang đã có thể thành thạo nhìn thấy một vài điểm mù để chất vấn đối phương. Theo chúng tôi được biết thì phòng ký túc của cô ở sát bên cạnh phòng của bé Hoa. Bên pháp y đã kết luận bé tử vong từ 10 tiếng trước. Điều đó có nghĩa Hoa có khả năng đã bị sát hại từ 9 giờ đến 10 giờ tối hôm qua. Lúc đó trời vẫn còn sớm, nếu có ai đó đột nhập bắt bé đi, chẳng lẽ nào cô không nghe thấy gì hết sao? Đầu óc Huệ trống rỗng trước lời nói của anh công an, cô bối rối ôm đầu lúng túng đáp. Tôi cũng không biết nữa. Ngày hôm qua sau khi về phòng, tôi mệt đến mức vừa nằm lên giường thì đã thiếp đi. Bình thường tôi không có như vậy đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm qua tôi ngủ say như chết vậy, không hề nghe thấy tiếng động gì. Lê Minh cau mày trao đổi ánh mắt với Quang, hai người tạm thời ra về trước. Những gì cần hỏi thì cũng đã hỏi rồi, có ở lại thì cũng chẳng được gì. Trên đường về đồn công an, mọi người bắt đầu thảo luận với nhau. Camera ngoài hành lang bị cắt đứt rồi, chúng ta không thể xem được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ vốn cũng chẳng trông mong gì, hung thủ tất nhiên không thể nào để lại bằng chứng chỉ tội mình rồi. Cái cô Huệ đó có chút kỳ lạ, không lý nào lại chẳng nghe thấy gì hết. Chứ không lẽ con bé đó mọc cánh tự bay đi à? Lê Minh lắc đầu, cậu nhớ lại khi nãy mình đã đi một vòng quanh ký túc xá. Đúng là vô lý thật, cánh cửa sắt ở dưới tầng 1 cũng khá cũ kỹ rồi. Mỗi lần mà kéo ra đóng vào đều phát ra tiếng động cực kỳ lớn, không thể nào mà không nghe thấy được. Hạ chồng người về phía trước, xen vào câu chuyện. Không chỉ cái cô Huệ đó không đâu, mà khi nãy em và Đạt cũng đã hỏi những người khác, bọn họ đều nói không nghe thấy gì cả vào đêm qua, tất cả đều ngủ say như chết đấy. Đạt chống cằm nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Chẳng lẽ bọn họ đều bị đánh thuốc mê tập thể à? Vừa nói xong thì bầu không khí trong xe trầm hẳn đi. Mọi người xoay đầu nhìn Đạt, khiến cậu chàng sợ hãi không thôi, lắp bắp nói. Mọi người đừng làm em sợ, chuyện này cũng có khả năng mà. Trần Xuân Quang gật đầu, xoay người về phía trước không nhìn Đạt nữa. Đúng là có khả năng, nhưng cả giáo viên và học sinh hơn mấy trăm người, để chuốc thuốc mê một đống người như thế thì không hề dễ dàng đâu. Trừ phi... Tay nhanh chóng xoay bánh lái, Lê Minh tiếp lời. Trừ phi có người hạ thuốc mê vào đồ ăn thức uống của cả trường. Chỉ có làm như vậy thì mới thành công thôi. Hà xoa hai cánh tay của mình, cô nổi da gà hỏi. Vậy chắc chắn là nhà ăn có vấn đề rồi. Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ đó đi. Thế là chia ra làm hai phe, một bên đi điều tra những đầu bếp đã nấu ăn vào chiều hôm đó, một bên đi điều tra người nhà nạn nhân xem coi có gây thù chuốc oán gì với ai hay không. Hơn nữa, bọn họ cũng đã cho nhà trường đóng cửa tạm thời, phong tỏa hiện trường không cho bất cứ ai vào trong. Các em học sinh khác cũng đã được cha mẹ đón về nhà. Trong suốt một tuần sau đó, tất cả mọi người ở đồn công an đều phải liên tục tăng ca để tra án. Bọn họ đã có một vài manh mối mới nhưng không quá hữu ích. Vốn dĩ còn đang đà soát lại một lượt xem có bỏ quên điều gì không thì một tin dữ bất chợt ập đến. Bên trường học lại tiếp tục báo án, phát hiện ra thi thể ở bể bơi. Hà nhớ trường học đã được phong tỏa, ngay đến cả cô hiệu trưởng cũng không được phép vào trong. Vậy làm sao có người lại phát hiện ra có cái xác bên trong trường được? Xuân Quang nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh cầm lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài, vừa không quên giải thích. Ở trước cổng trường có vệt máu kéo dài vào trong. Các đồng chí ở gần đó đã vào xem xét thử, thì mới vỡ lẽ ra đã có thêm một người chết. Nạn nhân lần này là một bé trai. Mọi người dừng lại tất cả các công việc trên tay, đồng thời có cùng một suy nghĩ. Đây có lẽ nào là một vụ án mạng liên hoàn. Liệu có khi nào vẫn còn nạn nhân kế tiếp đang bị tên sát nhân này nhắm đến không? Bọn họ có thể bắt được hắn trước khi có người tiếp theo bị sát hại chứ? Trên quốc lộ, tiếng còi xe báo động ầm ĩ. Người dân theo bản năng chạy chậm, dạt sang hai bên nhường đường. Chỉ trong một chốc lát, bọn họ đã đến nơi một cách nhanh chóng. Bốn người bước xuống xe quan sát vết máu vương vãi trên đất. Lượng máu này chảy ra quá nhiều. Có lẽ khi nạn nhân bị kéo đến đây thì cũng đã tắt thở rồi. Mọi người nhanh chóng dạo bước vào trong. Chỉ có Trần Xuân Quang vẫn ngồi xổm ở dưới đất, chăm chú quan sát vết máu đỏ thẫm. Lệ Mình phát hiện anh không theo sau. Cậu cất giọng hỏi. Có gì kỳ lạ hả? Anh nhìn ra được gì rồi? Xuân Quang không trả lời ngay lập tức. Anh cúi đầu xuống đất ngửi lấy vài cái, sau đó mới nhăn mặt đáp lại. Đây có lẽ không phải là máu người đâu. Có thể là máu của một con vật nào đó, như chó mèo chẳng hạn. Anh không chắc đó là máu con gì, nhưng với kinh nghiệm hơn 10 năm khám xác, Trần Xuân Quang có thể đảm bảo rằng đây chắc chắn không phải là máu người. Trong trường có một bể bơi nhỏ cho các bé nô đùa và học bơi. Khi bốn người đến nơi thì đã có các đồng chí ở khu vực lân cận chạy đến để bảo vệ hiện trường. Đến những người có liên quan cũng đã được thông báo có mặt đầy đủ. Cha mẹ đứa nhỏ đang khóc lóc ầm ĩ, thương thay cho đứa con chết yểu của mình. Trong nhóm chỉ có Hà là thạo việc an ủi người khác nên cô được phân công qua đó trấn an người nhà nạn nhân. Khi tiếng khóc bắt đầu nhỏ đi, mọi người mới có thể bắt tay vào việc và không bị phân tâm gì. Nhìn thi thể bé trai bị trói chặt hai tay hai chân, cả người ướt đẫm ở dưới đất, Lê Mình hỏi thăm. Khi mấy anh đến nơi thì tình trạng của bé như thế nào? Một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị tiến lên, báo cáo từ đầu đến đuôi rành mạch rõ ràng. Sáng nay khi tôi đi ngang qua chỗ này thì thấy có vết máu ở trước cổng trường. Vì nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra nên đã báo lên cơ quan xin phép tiến vào kiểm tra. Khi tôi cùng hai đồng chí Dũng và Hùng đi vào thì thấy có một vật gì đó nổi lên ở giữa hồ bơi. Nhưng đến gần thì mới thấy rõ hóa ra là xác chết của một đứa trẻ. Lệ Mình vỗ vai bọn họ, gật đầu nói cảm ơn. Sau đó cậu lại xoay qua hỏi người pháp y đang cặm cụi khám xác bên cạnh. Không cần đoán cũng biết đứa nhỏ này chắc chắn bị người ta sát hại. Hung thủ có thể là người đã giết bé Hoa. Vì một nguyên nhân nào đó hắn ta luôn chọn những đứa trẻ yếu ớt, không có sức chống cự làm nạn nhân của mình. Trần Xuân Quang cũng đồng ý với phán đoán này. Anh đưa tay chỉ vào thi thể rồi nói. Bị trói chặt hai tay hai chân, hơn nữa nhà trường còn đang bị phong tỏa. Đây không thể nào là tai nạn ngoài ý muốn cả. Chắc chắn đây là một vụ án mạng có chủ đích. Nhìn cái xác căng phồng, mắt lồi ra, môi trễ và bong ra giấy. Anh không hề rời mắt khỏi tử thi, vẫn tiếp tục nói. Thời gian nổi tương đương với thời gian thối rữa. Nếu chết sau 2 đến 4 ngày, các biểu bì gan bàn tay và bàn chân sẽ bong ra từng mảng. Nhưng cái thi thể này vẫn chưa đến nỗi như vậy, tức là nó cũng vừa mới chết cách đây không lâu. Có thể là đã chết tầm 1 đến 1 ngày rưỡi mà thôi. Nhớ lại mùi máu mình vừa ngửi qua khi dừng lại ở cổng trường, Quang nói. Từ mắt thường nhìn vào cũng thấy trên cơ thể của nạn nhân, ngoài vết bầm tím chảy sát ở tay chân ra, thì không có bất kỳ vết thương ngoài da nào nữa. Tử thi sẽ nhợt nhạt khi chìm dưới nước, nhưng khi nó đã nổi lên mặt nước thì màu da, nơi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và nhiệt độ sẽ chuyển thành xanh lục và nâu đen. Anh có thể khẳng định với em rằng đứa bé này chết trong chất lỏng. Dễ hiểu hơn thì nó chết chìm trong nước. Và đây không phải là một tai nạn, mà nó chính là một vụ án mạng cần tất cả chúng ta giải đáp. Lê Minh thở dài, cậu ôm trán sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hai vụ án cùng xảy ra ở một trường học, nạn nhân lại còn là những đứa trẻ vô tội. Cách thức giết người của tên sát nhân cũng cực kỳ máu lạnh. Gã không để cho những đứa nhỏ này chết một cách nhanh chóng, mà lại lần lựa một hồi lâu, nhìn chúng vùng vẫy cho đến tắc thở. Tên giết người đó có thể là một tên biến thái. Gã thích nhìn người khác đau đớn, tuyệt vọng và hả hê khi bọn họ bị ngược đãi. Vì nạn nhân toàn là trẻ em, không có sức phản kháng và yếu ớt, nên gã đó có lẽ là một người tự ti yếu kém, muốn tìm sự trấn an mình trước những người yếu thế hơn. Đây là một trong những dấu hiệu của sự rối loạn hành vi. Nó cũng liên quan đến chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội và lạm dụng nhiều nhất. Trần Xuân Quang đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Bởi vì chúng ta chưa có manh mối nào về hung thủ, nên khả năng của em vừa đưa ra có thể xảy ra rất cao. Hơn nữa, phần trăm hung thủ là người trong trường học rất lớn. Từ bảo vệ, giáo viên, người quét dọn và đầu bếp đều rất có thể là tên sát nhân giết người không gớm tay. Lúc này một bóng người quen thuộc chạy vào. Lê Minh vừa nhìn đã nhận ra đây là phụ huynh của em nạn nhân đầu tiên, chị Quỳnh. Vừa đến nơi thì chị ta đã sỗ sàng chửi mắng. Các người nói sẽ tìm ra kẻ giết con tôi, nhưng rồi người đâu? Các người chỉ biết nói mồm, giờ đây lại còn có thêm một đứa bé bị giết chết. Mấy người tiền thì nhận đầy đủ, nhưng làm việc thì vô trách nhiệm không ai bằng. Ôi, con tôi sao mà chết thảm như thế này? Lê Minh rất hiểu cho tâm tình của đối phương, nhưng cậu không thể hiểu tại sao chị ta lại có mặt ở đây. Là ai đã thông báo cho chị ấy? Chị cứ bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Các người làm quan lấy tiền của dân mà không biết lo cho dân. Chị Quỳnh tức giận chặn họng cậu, vừa khóc vừa nói. Lúc này người phụ nữ đứng phía sau đồng chí Hà lên tiếng ngắt ngang. Quỳnh, mày cứ im trước đi đã, để bọn họ điều tra trước rồi hăng tính. Tưởng chừng như không có ai có thể dập tắt cơn giận xông thiên của chị ta, thì người phụ nữ này chỉ cần nói một câu là đã thành công khiến đối phương nuốt giận im lặng. Trần Xuân Quang để ý đến tình tiết này, anh cất giọng hỏi. Hai người quen biết nhau à? Người phụ nữ dù đang đau lòng khôn xiết, nhưng thái độ vẫn rất lịch sự, bình tĩnh. Cô lấy khăn, lau nước mắt rồi mới nghẹn ngào trả lời. Phải, tôi tên Cúc, là mẹ của bé anh. Vừa nhắc tới đứa con trai bé bỏng đáng thương của mình, là cô Cúc không kìm được, rưng rưng nức nở. Sau khi hít vài hơi để bình tĩnh lại thì cô mới tiếp tục nói. Tôi và Quỳnh là bạn học chung từ mẫu giáo. Ngày xưa, hai đứa tôi cũng học tại ngôi trường này. Hồi đó nơi đây chỉ là một trường nhỏ trong thành phố. Hơn 20 năm sau lại trở thành trường mẫu giáo trọng điểm. Ai nấy đều muốn gửi con mình vào. Quang và Minh trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ vừa phát hiện ra một mối liên kết ẩn giữa hai vụ án này. Có lẽ là tên sát nhân không phải lựa chọn một cách ngẫu nhiên, mà là có mục tiêu rõ ràng. Xuân Quang cũng tán thành với lập luận mà cậu đưa ra. Anh hỏi hai người trước mặt rằng, năm đó khi mọi người học có xảy ra chuyện gì đáng ngờ không? Vừa nghe nhắc đến chuyện năm xưa thì biểu hiện của hai người bọn họ trở nên khác lạ hẳn đi. Ánh mắt tránh né như muốn giấu giếm điều gì đó. Chuyện quá khứ rồi, làm sao mà chúng tôi nhớ được? Tôi không cần biết, các anh phải tìm bằng được hung thủ. Nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho qua đâu. Chị Quỳnh lồng ngực phập phồng, che giấu nội tâm hỗn loạn của mình bằng cách giận dữ đe dọa người khác. Để đối phương không kích động nên mình đành tạm thời chuyển sang chuyện khác. Cậu tiếp tục hỏi. Vậy ngoài hai người chơi chung với nhau, năm đó còn có ai nữa không? Cô gật đầu thành thật trả lời. Ngoài hai chúng tôi ra thì còn có Trúc và Đào. Khi đó bốn người chúng tôi rất thân thiết, cái gì cũng chơi chung với nhau cả. Vậy hai người còn lại đang ở đâu? Các chị có còn liên lạc với bọn họ nữa không? Dù không hiểu tại sao mình cứ chăm chăm vào chuyện thuở xa xưa kia, nhưng Cúc vẫn còn gì nói nấy. Tụi tôi vẫn còn chơi với Trúc, nói ra thì cũng trùng hợp. Sau bao nhiêu năm thì con chúng tôi lại bằng tuổi nhau và học cùng một trường. cùng một lớp. Vì thế nên tụi tôi cũng bắt đầu qua lại, tiếp tục quan hệ bạn bè như xưa. Chỉ có Đào thì tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu, bởi vì năm đó nhà cô ta đã chuyển đi nơi khác rồi. Quỳnh thấy không ai chú ý đến mình thì chen miệng vào. Rồi chuyện này có liên quan gì đến chuyện con chúng tôi bị giết chết chứ? Quang nhìn chị ta rồi nhanh chóng đáp lời. Bởi vì chúng tôi nghi ngờ nạn nhân tiếp theo có thể là con của bạn thân chị. Các chị vẫn chưa nhìn ra. Các người đã bị hung thủ nhắm đến. Dù không biết tại sao gã lại nhắm đến mọi người, nhưng chắc chắn giữa các người có mâu thuẫn gì đó với nhau. Nếu các chị vẫn cố giấu giếm gây ảnh hưởng đến điều tra của công an, thì ai biết được nạn nhân tiếp theo có phải là mấy người hay không? Tôi khuyên hai chị nên nghĩ cho thật kỹ. Quỳnh và Cúc cúi đầu nhìn nhau không dám hó hé gì. Từ thái độ của bọn họ có thể nhìn thấy sự phân vân và chột dạ, sợ nói nhiều sai nhiều. Mình cũng không ép buộc đối phương, cầu cho họ quay về nhà suy nghĩ thật kỹ. Còn bản thân đã đến tận nhà của Trúc để thông báo tình hình. Cầu hy vọng người nhà có thể chú ý an toàn của bé, chăm bé thật cẩn thận, không để người khác có cơ hội làm hại trong thời điểm quan trọng này. Ngồi trên xe về lại cơ quan, bốn người trầm mặc chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Rất lâu sau, một cuộc điện thoại reo lên, đánh tan bầu không khí tẻ nhạt này. Mình nhìn tên người hiển thị trên màn hình, thở dài một hơi rồi nghe máy. Người ở đầu dây bên kia nói rất nhiều, nghe như là đang khiển trách bọn họ. Hơn 5 phút sau, cuộc gọi căng thẳng cuối cùng cũng ngắt máy. Mình cất điện thoại vào túi mệt mỏi nói. Bên trên đang hối chúng ta phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. Dư luận ngày càng xôn xao khiến ai cũng thấy áp lực. Hơn nữa còn có sức ép của Bộ Giáo dục tác động đến. Bận rộn suốt cả một ngày trời lại còn bị nói ra nói vào, khiến Hà uất ức không thôi. Cô dùng rằng nói. Nói thì hay lắm, kêu bọn họ vào đây điều tra đi nè. Người nhà thì cái gì cũng giấu giếm không chịu khai, còn người ở trong trường hỏi cái gì cũng không biết không biết. Có ông trời mới chịu nổi bọn họ. So với sự khó chịu của Hà, thì cái mà Đạt quan tâm hơn là giả thuyết mà Minh đưa ra. Hung thủ thật sự sẽ ra tay với con của chị Trúc hả anh? Mình không lắc đầu mà cũng chẳng gật đầu. Cậu đáp. Anh cũng không thể khẳng định 100% được, nhưng khả năng này xảy ra rất cao. Anh đã cử hai người quan sát động tĩnh bên kia rồi, hy vọng sẽ có chút thu hoạch. Anh Quang nghĩ sao? Thấy Trần Xuân Quang không trả lời, Lê Minh bèn gọi thêm 2-3 tiếng. Anh Quang, anh nghĩ gì mà suy tư quá vậy? Xuân Quang xoa đôi mắt có chút nhức mỏi của mình, khó hiểu lên tiếng. À, không có gì, nhưng mà mấy đứa không thấy cái cô Huệ đó kỳ lạ hả? Đây là lần thứ hai Trần Xuân Quang hỏi lại điều này. Nghe anh nói như thế mọi người mới bắt đầu nhớ lại. Quả thật độ tồn tại của cô giáo đó quá thấp, cả người cứ đứng yên một chỗ, chẳng hó hé gì, làm người ta cũng suýt quên mất rằng cô ta vừa rồi cũng có mặt ở đấy. Em thì thấy bình thường, chắc có lẽ cổ sợ nhà trường trách mình rồi cho thôi việc ấy mà. Dù gì, hai đứa trẻ kia cũng là học sinh do cổ chủ nhiệm. Hơn nữa, ai biết chị Quỳnh kia có nhảy vào đánh cổ như lần trước hay không, nên cứ im lặng cho chắc. Mình nghe thế thì hỏi ngược lại hả? Vậy ai là chủ nhiệm lớp con của chị Trúc? Hà cũng ngờ ngợ ra điều bất thường. Cô lật danh sách học sinh ra đối chiếu một lượt. Khi nhìn thấy một cái tên trong đó, cô không kiềm chế được mà kêu lên. Trời ơi, cũng là cô Huệ đó luôn. Có quá nhiều chuyện trùng hợp đến một cách kỳ lạ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mấy đứa cứ điều tra một lượt thân thế của cô giáo đi. Anh nghĩ lúc nào đó sẽ có chỗ dùng đến. Hơn nữa, 20 mấy năm về trước chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra. Đây có thể là chìa khóa để giải quyết mọi chuyện. Vì đã tìm ra được vài nút thắt quan trọng nên cả bọn hồ hởi lắm. Bắt đầu lao vào điều tra như điên. Nhờ có lời cảnh báo của công an mà suốt cả một ngày trời Trúc phải dõi mắt trông đứa con nhỏ. Việc này khiến đầu óc chị ta lúc nào cũng căng thẳng cực độ. Chị sợ chỉ cần mình lỡ chớp mắt một giây thôi thì đứa nhỏ sẽ ngay lập tức biến mất. Khó khăn lắm mới đến cuối ngày cho con ngủ. Hai vợ chồng không hề lơ là, nằm sát hai bên con canh giữ. Vì quá mức mệt mỏi nên vừa tựa lưng xuống giường thì hai mắt Trúc đã nhắm nghiền đi vào giấc ngủ. Dường như là khoảng 2 giờ sáng. Từ trong mơ, chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc bên tai mình. Trúc cau mày do thói quen gắt ngủ. Chị ta tưởng chồng làm ồn nên mở mắt ra rùng rằng. Tối rồi không ngủ đi mà làm sùm cái gì vậy? Nhưng người chồng nãy giờ vẫn trong giấc nồng, không hề động đậy. Chị Trúc còn đang lơ mơ không biết âm thanh phát ra từ đâu thì thấy quý tử nhà mình đã ngồi bên giường từ lúc nào. Bé Khang ngồi quay lưng lại với mẹ. Trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ, chị Trúc cũng không rõ con mình đang làm gì. Chị ta cất giọng nói với con, giọng điệu dịu dàng khác xa so với khi quát mắng chồng. Khang ơi, sao con còn chưa ngủ vậy? Lại đây ngủ với mẹ nè con. Bé Khang vẫn không quay đầu lại nhìn, giọng nói non nớt trả lời. Con đang chơi búp bê. Lúc này chị Trúc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chị ậm ừ không biết lạ chỗ nào. Trước giờ mua đồ chơi cho con chỉ để mua siêu nhân hay mấy xe đồ chơi mô hình, làm gì có ai mua búp bê cho con trai mình chơi cơ chứ. Thế là Trúc bật dậy, chị nhìn thấy đứa con nhà mình đang liệng con búp bê xuống sàn, tạo thành tiếng lộc cộc. Sau đó Khang cúi người xuống nhặt lên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cổ nó chậm rãi xoay qua nhìn chị như một thiết bị cũ kỹ đã lâu không tra dầu, hoạt động hết sức khó khăn. Nó nhè cái miệng đầy máu của mình ra nói, tay vẫn khư khư ôm chặt con búp bê có mắt xanh tóc vàng ấy vào trong ngực. Mẹ nhìn nè, nó bị con quăng lên quăng xuống đến mức tay chân bị rớt ra hết rồi. Mẹ mua cho con thêm một con búp bê mới nhé. Nói rồi Khang từ từ bỏ lại gần chị. Trúc sợ đến mức tay chân không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Chị ta chỉ có thể la lớn kêu cứu người chồng đang say giấc bên cạnh. Mình ơi cứu em, có quỷ. Mày không phải con tao, mày đừng có lại đây, biến đi, mày cút đi, mình ơi. Nhưng người chồng như bị cho uống thuốc mê. Cho dù chị ta có kêu la cỡ nào đi nữa thì anh vẫn không hề có dấu hiệu bị đánh thức. Còn con quỷ mà chị ta gọi thì đã bò lên người từ lúc nào. Một tay nó nắm chặt đầu con búp bê bị hư, một tay nó vươn lấy nắm đầu của Trúc. Trên khuôn mặt chẳng hề có ngũ quan hoàn chỉnh, chỉ có một cái miệng máu nhe ra làm người ta sợ hãi. Nó ngọt ngào nói, không cần mua cái mới nữa, con chơi tạm cái này trước cũng được. Dứt lời, chị Trúc cảm thấy cơ thể của mình bị nâng lên rồi hạ xuống, cảm giác đau đớn như vừa té từ trên cao. Lúc này Trúc giật mình tỉnh dậy, hóa ra từ nay đến giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng toàn thân đau như muốn nứt xương là thật. Còn đang mải ngẫm nghĩ chuyện này thì Trúc phát hiện con trai ngủ kế bên mình giờ đây đã biến mất. Trong lúc đang ngày càng đến gần với sự thật hơn thì bọn họ lại bất ngờ nhận được hung tin rằng con của chị Trúc đã chết rồi. Hơn nữa xác chết của đứa bé còn được tìm thấy ở sân trường. Khi đến hiện trường xảy ra vụ án, khung cảnh trước mắt khiến bọn họ ấn tượng mãi không thôi. Khác xa so với hai cách giết người ban đầu. Lần này hung thủ đã dùng một thủ đoạn ác độc hơn để tra tấn nạn nhân. Nhìn thi thể đứa bé cả người be bét máu, trên người đều là các vết xước chảy sát rách ra, thịt lồi ra bên ngoài, đến ngay cả mặt cũng không còn toàn vẹn nữa. Tất cả đều bị rạch nát đến biến dạng, kinh khủng đến mức khiến một pháp y lâu năm như Trần Xuân Quang cũng không khỏi cau mày. Anh lật ngửa xác chết lại, bắt đầu dùng tay khám nghiệm từng ngóc ngách, tỉ mỉ để không bỏ sót một khe hở nào. Lê Minh thì đến bên người nhà nạn nhân hỏi thăm tình hình. Lần này cả ba người bạn năm xưa là Quỳnh, Cúc, Trúc đều có mặt tại đây. Bên cạnh còn có cô Huệ đứng im cúi đầu nhìn xuống đất, không hề phát ra một tiếng động nào. Lê Minh tạm thời bỏ qua những điểm kỳ lạ của Huệ, cậu hỏi Trúc. Trước đó chúng tôi đã thông báo cho gia đình chị rồi kia mà, nhà chị không hề đề phòng à? Trúc lắc đầu, nức nở trả lời. Đâu có, tôi sợ còn không kịp nữa là. lúc nào cũng theo nó 24/24, không hề dám rời mắt khỏi một giây nào. Ai ngờ sáng nay ngủ dậy thì phát hiện con tôi mất tiêu rồi. Chúng tôi chạy đi tìm khắp nơi, đến chỗ này thì mới phát hiện. Chị ta không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu trong lòng. Quỳnh và Cúc đứng hai bên ôm vai chị ta an ủi. Tình cảm của bọn họ trông có vẻ rất khăng khít. Cô Huệ lúc này cũng thôi không đóng giả làm người rơm nữa. Cô buồn bã cất giọng an ủi. Chị yên tâm đi. Em tin rằng các đồng chí công an chắc chắn sẽ bắt được hung thủ để hắn trả giá trước pháp luật mà. Lời an ủi này cũng chẳng có tác dụng mấy đối với ba người kia. Chúc khóc nhiều đến mức như sắp ngất đến nơi. Hết cách, Hà chỉ đành đưa bọn họ đến văn phòng ngồi nghỉ tạm thời. Trước khi Huệ xoay người rời đi, Lê Minh nói với cô. Cô vẫn chưa hết cảm à? Hả? Cô Huệ theo bản năng hỏi lại. Lê Minh chỉ vào cổ họng của mình ra hiệu. Lần trước khi lấy lời khai của cô, giọng cô cũng nhỏ xíu như ban nãy, làm tôi tưởng rằng cô bị bệnh nên mới nói nó không ra hơi chứ. Huệ như hiểu ra, cô nhanh chóng gật đầu, cơ mặt thẹn thùng đưa tay vén tóc mái ra sau vành tai rồi bén lén trả lời. Thời tiết lúc ngày thay đổi thất thường nên cổ họng của tôi không khỏe cho lắm. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Trần Xuân Quang đã khám xác xong từ lâu, đành ngồi một bên xem đôi trẻ đang tán tỉnh nhau đến nổi da gà. Sau cùng không chịu được nữa nên cất giọng chen vào tách bọn họ ra. Minh, lại đây anh nói cái này. Hai người gật đầu chào nhau rồi nhanh chóng quay người rời đi. Lê Minh đến bên cạnh anh với vẻ mặt thơ thẩn. Xuân Quang búng tay trêu. Gì đây? Để ý con gái người ta rồi hả? Dù gì em cũng đến tuổi lấy vợ rồi, nếu thích thì theo đuổi nhanh đi, không thôi bị người khác hốt mất đó. Lê Minh liếc anh phủ nhận đáp. Nói cái gì vậy trời, đang bận bù đầu thì lấy đâu ra thời gian yêu với chả đương. Khi nãy em đứng nói chuyện với cổ, giọng cổ nhỏ xíu như lần đầu mình gặp vậy. Xuân Quang ngẫm nghĩ một chốc nhưng vẫn xem đó không phải là chuyện lớn. Anh vẫn đùa nhây đáp. Chắc con gái người ta thủy mị nết nái mà, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chứ chẳng lẽ giống mấy thằng được rửa tụi mình ăn to nói lớn. Lê Minh vẫn thấy sai sai ở đâu nhưng vẫn chưa tìm ra được. Nó như một tấm màn giấy, chỉ cần chọt một ngón tay là đó có thể xuyên qua. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa làm được. Các đại chuyện này sau đầu, Lê Minh tiếp tục nghe Quang báo cáo về khám nghiệm của mình. Khi khám nghiệm, người ta phân ra ba nhóm vật gây nên thương tích là vật sắc, vật nhọn và vật tày. Nhìn từ bề ngoài cơ thể, chỗ nào cũng có xây sát, tụ máu, dập nát, bờ vết thương nham nhở. Khi chúng ta phát hiện thi thể của đứa bé, thì cơ thể của nó được đặt nằm sấp dưới đất, cho nên mặt trước cơ thể đều bị tổn thương trầm trọng. Nhìn sân trường nơi đâu cũng được nhuốm đầy máu tươi trông thật bắt mắt, như vừa được trồng thêm những bông hoa hồng tô điểm cho khoảng sân tẻ nhạt này. Đây chắc chắn là vết thương do vật tày gây ra như mặt đường, hòn đá chẳng hạn. Nếu anh đoán không lầm, đứa bé bị buộc một sợi dây ở ngang thắt lưng, rồi bị kéo đi liên tục trong mấy tiếng đồng hồ. Hung thủ rất có thể đã nối dây vào đuôi xe, rồi chạy nó để kéo lê nạn nhân một cách dễ dàng hơn. Anh cũng đã khám qua phần cứng, bên trong cũng đã tổn thương, lún xương và vỡ xương nghiêm trọng. Lê Minh đau đầu vắt óc suy nghĩ. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được kẻ gây án là nam hay nữ, là một mình hay có đồng bọn. Bởi vì nạn nhân đều là trẻ em không có sức phản kháng, nên nếu là một người phụ nữ bình thường vẫn có thể ra tay được. Đã làm việc với nhau nhiều năm như vậy, anh như đi guốc trong bụng mình. Cậu vừa nói ra thì Quang đã tinh ý phát hiện được cậu muốn truyền đạt điều gì. Em nghi ngờ cô giáo đó hả? Mình gật đầu nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng nào để chỉ ra cô ta là hung phạm cả. Tạm thời là thế, cô ta thuộc diện tình nghi số 1 đấy. Nhưng làm sao hung thủ có thể vào nhà người khác để mang đứa trẻ đi mà không có ai phát hiện ra được? Khi nãy chị Trúc đã nói đêm qua hai vợ chồng ngủ chung với con mà. Vậy thì tại sao bọn họ lại không hề nghe thấy một tiếng động nào cơ chứ? Lại là một vòng lặp mơ hồ như ở vụ án đầu tiên. Cả ký túc xá chẳng ai nghe thấy tiếng động nào vào đêm hung thủ bắt cóc bé Hoa đi. Chuyện này vừa quỷ dị, vừa không khoa học tí nào. Đúng rồi, anh vừa phát hiện ra được một chuyện. Cả ba đứa trẻ đều có một vết bớt ở hông bên trái. Tụi nó chẳng cùng huyết thống gì, vậy mà lại có cùng một đặc điểm như vậy thì cũng thật là trùng hợp. Trong lúc hai người vừa đi vừa thảo luận thì nghe thấy một vài người ở trước cổng bàn tán to nhỏ với nhau. Vừa lắm, cha mẹ sao thì con như vậy? Chắc gây thù chuốc oán với ai nên mới bị người ta trả thù ghê đến thế. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Tụi này mất dạy lắm. Cha mẹ nó không dạy thì để xã hội dạy cho một trận. Những lời nói độc địa vẫn không ngừng phát ra. Người chết thì cũng đã chết rồi. Giờ đứng đây nói những câu ác ôn này, chẳng lẽ bọn họ không sợ mang nghiệp vào thân à? Từ trước giờ Lê Minh đã mang vẻ mặt nghiêm nghị. Khi không cười, gương mặt càng đáng sợ hơn. Cậu bước đến trước mặt bọn họ nhắc nhở. Các dì các chị cũng đã lớn tuổi hết rồi. Mình người lớn miệng không nói ra lời hay ý đẹp thì thôi. Sao lại lôi người đã khuất ra rẻ biểu này nọ chứ? Đám phụ nữ trung niên thấy công an đến thì không dám hó hé gì. Sợ lỡ đâu bị bắt lên phường nộp phạt thì lại xui xẻo. Trái ngược với Lê Minh, Trần Xuân Quang vốn là người hòa nhã. Gương mặt trông cũng thân thiện, hiền lành nên dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Anh hỏi. Sao mọi người lại nói thế? Dù gì các bé chỉ mới là con nít, thì mũi còn chưa sạch, không tránh khỏi chuyện quậy phá này kia. Người cũng đã mất rồi, chúng ta đừng nên nói xấu họ nữa. Một bà dì tóc tai đã bạc gần hết mái đầu, bà ta khó chịu lên tiếng. Còn nít quỷ thì có. Nói rồi lại sợ hãi nhìn Lê Minh, thấy cậu không phản ứng gì thì bà ta mới mạnh dạn nói tiếp. Các cậu không biết đâu, tụi nó đi học toàn bắt nạt mấy đứa khác không à? Cháu tôi học chung với tụi nó, ngày nào cũng bị giành sữa giành bánh, tay chân có bữa đi học về còn bị tụi nó đánh đến bầm tím không đó. Một bà dì khác đẩy đứa nhỏ đứng sau lưng mình ra, đưa tay chỉ vào đầu gối rồi giận dữ bảo. Nè, mấy cậu thấy chưa? Con tôi còn bị tụi nó đẩy xuống lầu nữa nè. May là chỉ cách vài bậc thang nên chân chỉ bị băng bó thôi. Không thì tôi biết đi đâu mà đòi lại con. Một vài phụ huynh khác cũng thi nhau kể lể hết chuyện này đến chuyện nọ. Nhìn thấy thái độ phẫn hận và uất ức của bọn họ thì chắc cũng đã bị kìm nén quá lâu rồi. Trần Xuân Quang không hiểu hỏi. Các chị đã báo với nhà trường mời phụ huynh vào làm việc chưa? Tất nhiên là nói rồi. Chúng tôi còn họp nhau lại đến gặp hiệu trưởng nữa là, nhưng vẫn không ăn thua. Nhà tụi nó giàu lắm. Vú lấp miệng em không có làm gì được. Nhắc đến đây, Lê Minh mới nhớ rằng không chỉ áp lực từ truyền thông, từ bộ giáo dục, mà còn có áp lực đến từ gia thế của ba đứa trẻ này. Nhà tụi nó đều là tay to mặt lớn, có chỗ đứng nhất định. Nếu bọn họ mà không mau phá vụ án này thì sớm muộn gì cũng bị tống cổ cả lũ mà thôi. Lúc này điện thoại trong túi quần rung lên, Lê Minh đưa tay bắt máy. Alo, sao rồi? Ở phía đầu dây bên kia, Đạt nhìn chăm chăm đống tài liệu trên bàn. Đây là tất cả hồ sơ của hơn 20 năm trước. Bọn họ đã thức xuyên đêm đọc tài liệu, may mà cuối cùng cũng thấy được một ít manh mối mới. Vào năm bốn người kia học, ở trường có xảy ra một vụ té lầu. Người chết là một bé gái, học lớp lá 2. Do ngày xưa không có camera nên công an khi ấy đã kết luận đây là một vụ tai nạn, chứ không phải là mưu sát. Thế còn tra ra được gì nữa không? Chỉ mới được nhiêu đó, tụi em đang tra thông tin người nhà nạn nhân. Khi nào có sẽ điện báo anh. Lê Minh gật đầu đáp. Ok mấy đứa. Trần Xuân Quang đứng kế bên nghe rõ mồn một. Anh bèn xoay người đi ra xe. Lê Minh cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người cùng chạy đến nhà cô hiệu trưởng, xem coi có thu hoạch được thông tin hữu ích nào hay không. Nhưng trời chẳng thuận theo ý người. Cô hiệu trưởng chỉ mới nhậm chức ở đây hơn 10 năm. Những chuyện trước đó bà hoàn toàn không biết gì cả. Thế bà có thể cho chúng tôi xem hồ sơ của các giáo viên đứng lớp vào năm đó được không? Bà gật đầu, tay chân chậm chạp mở cửa tủ tìm tài liệu. Đáng lẽ những thứ này nên để ở trường, nhưng có đợt nhà trường phải sửa chữa tân trang lại tất cả. Không có chỗ để những đống cũ nát này nên bà đành đem về nhà. Lâu rồi cũng quên bén đi mất. Nhận lấy một chồng hồ sơ bám đầy bụi bặm từ tay bà, hai người vội vàng lau vài cái rồi nhanh chóng mở ra xem. Năm xưa cũng chỉ là một trường học nhỏ, các giáo viên nằm trong biên chế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh bọn họ đã tìm thấy thông tin của cô giáo đứng lớp năm đó. Cô ấy tên Nguyễn Thị Cẩm Huệ, dạy ở trường khoảng 10 năm thì nghỉ việc. Phần sau có ghi chú một vài dòng nhưng đã bị ai đó bôi đen, hoàn toàn không thể nhận ra đây là chữ gì cả. Nhưng điều khiến Xuân Quan ngạc nhiên hơn nữa chính là bảng tên anh đã thấy cách đây không lâu. Mình này, anh nhớ cô Huệ hiện tại cũng tên là Nguyễn Thị Cẩm Huệ thì phải. Nghe thấy điều này khiến da gà của Lê Minh nổi lên. Cậu cố gắng và nhìn vào tấm ảnh chụp mở căm dán ở góc bên trái của hồ sơ, rồi so sánh với gương mặt trong trí nhớ. Nhưng không có kết quả khả thi, bởi vì tấm ảnh theo thời gian đã phai mờ đi rất nhiều, hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ được ngũ quan của cô Huệ ngày xưa. Vậy chẳng lẽ cô ta có liên quan đến vụ án té lầu đó hả? Cậu đưa tay lướt tên trong danh sách lớp lá hai khi ấy, không có gì bất ngờ khi cả Quỳnh, Cúc, Trúc, Đào đều có mặt trong này. Dường như bọn họ đã khám phá ra một phần của sự thật rồi. Có thể vụ án năm xưa có điều khuất tất, cô ta muốn trả thù cho đứa bé té lầu đó nên đã ra tay giết hại nhiều người như vậy. Nhưng cũng hơn 20 năm rồi, nếu thật sự là cùng một người thì chẳng lẽ cô ta không già đi. Nhưng trên đời này làm sao có chuyện đó được nhỉ? Trần Xuân Quang cũng có suy nghĩ giống hệt Minh. Nếu thế thì cả bốn người Quỳnh, Cúc, Trúc, Đào chắc chắn có liên quan đến đứa trẻ chết vì té lầu năm xưa. Cho nên bọn họ mới sợ hãi mà giấu giếm không dám khai ra. Chỉ có như thế mọi chuyện mới hợp lý. Câu chuyện cũng dần bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hai người lần theo địa chỉ lưu trên hồ sơ đến tìm cô Huệ cũ. Nhưng đã mấy chục năm trôi qua rồi, không biết cô Huệ đó có còn ở đây hay không nữa. Bọn họ đi khắp nơi hỏi thăm nhưng đều nhận lại một câu trả lời không biết từ người dân bản địa. Trời thì nắng nôi oi bức, hai anh em đành ghé tạm một quán nước vỉa hè uống cho đỡ khát. Lê Minh cũng chẳng hy vọng gì nhiều, theo thói quen hỏi bà cụ đang cầm lấy hai cái phin cà phê chuẩn bị pha. Bà ơi, bà có biết nhà cô Cẩm Huệ ở đâu không ạ? Tuổi đã cao, bà lão bị lãng tai nghe không rõ nên cứ dướn cổ về trước. Mình thấy thế bèn nói to hơn. Cháu tìm nhà cô Cẩm Huệ ạ, bà có biết nhà cô ở đâu không? Cô Huệ từng làm cô giáo mầm non ấy. Lúc bấy giờ bà cụ mới nghe thấy, bà suy nghĩ một chút sau đó mới gật đầu lia lịa, miệng móm mém trả lời. Biết chứ, ở đây làm gì mà có ai không biết cô? Sau đó bà cụ mới nói cho bọn họ biết rằng do mấy năm trước nhà nước quy hoạch lại đất đai nên có nhiều hàng xóm cũ đã dọn đi gần hết rồi. Chỉ còn lại mấy người tuổi già sức yếu như bà ở lại mà thôi. Mấy đứa tìm cổ có chuyện gì không? Cổ mất hơn chục năm trước rồi, nhà cũng đã chuyển đi chẳng còn ai ở nữa. Lê Minh nhấc ghế mời bà ngồi xuống hỏi thăm chi tiết. Mất rồi, sao lại mất vậy bà? Bà cụ thở dài thườn thượt, đôi mắt kèm nhèm, ánh lên nét ưu thương, nhàn nhạt. Giọng điệu đượm buồn kể lại. Đời người vô thường lắm con, sống nay chết mai. Ngày xưa cổ bị đồn bạo lực học sinh ở trường, làm con người ta té lầu chết. Vì để chứng minh mình trong sạch nên cổ đã treo tự tử trong nhà. Đến khi người khác phát hiện ra thì đã tắt thở rồi, cứu không kịp. Nói đoạn bà đưa tay dụi mắt. Nhưng mà bà cũng không tin cô Huệ sẽ làm ra những chuyện này. Xưa giờ cổ sống biết điều lắm, lúc nào cũng giúp bà con làng xóm này kia. Có lần con bà đi làm xa mà bà bị bệnh, ở nhà không có ai chăm. May mà có cô Huệ lại nấu cháo mua thuốc cạo gió cho bà thì mới khỏi. Mấy đứa nghĩ đi, một người luôn sống hiền lành như vậy, sao lại giết người được chứ? Thế giờ cô Huệ có còn người thân nào nữa không ạ? Bà cụ không hề chần chờ, ngay lập tức trả lời. Chồng cổ ngày xưa đi làm bị xe đụng chết rồi, chỉ còn mỗi đứa con trai nhỏ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Thằng bé thấy thương lắm, vừa ngoan vừa biết phụ giúp mẹ. Lê Minh ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu nắm chặt lấy tay bà tiếp tục hỏi. Thế giờ bà có biết cậu con trai đó đang ở đâu không ạ? Lần này bà cụ lắc đầu, đã bao nhiêu năm rồi không liên lạc, thì làm sao mà bà biết tung tích của đối phương được? Bà cũng không biết nữa, sau khi mẹ nó mất, nó được người dì đón đi rồi. Từ đó tới nay cũng không có quay về đây lần nào, đi biệt tăm biệt tích luôn. Cũng hơn 20 năm rồi, giờ chắc của cậu cũng đã lấy vợ sinh con rồi đây. Cũng không biết là nó sống có tốt hay không nữa. Trần Xuân Quang nhắn tin bảo Đạt tra thông tin về cô Huệ đã mất. Rất nhanh sau đó, một file PDF đã được gửi qua email. Trong đó bao gồm sổ hộ khẩu, giấy chứng tử, giấy khai sinh của người con trai và còn một số hồ sơ khác nữa. Đúng như dự đoán của hai người, đứa con trai cũng học cùng một lớp với 4 người, Quỳnh, Cúc, Trúc, Đào, và đứa bé chết vì té lầu. 6 người bọn họ đều học lớp do cô Huệ làm chủ nhiệm. Chuyến này đi không hề uổng phí, bọn họ đã tìm ra hướng đi mới cho vụ án. Đến hôm gặp lại ba vị phụ huynh vừa mất con, mình không hề nhượng bộ và đã hỏi thẳng trực tiếp đối phương. Giọng nói đanh thép, lý lẽ hùng hồn, không cho họ một cơ hội né tránh nào. Các chị đừng giấu giếm nữa, chúng tôi điều tra được hơn 20 năm trước đã có một vụ án mạng xảy ra ở ngôi trường này. Người chết khi đó lại còn là bạn cùng lớp của 3 người. Các chị nói xem, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nghĩ rằng cái chết của 3 đứa trẻ vừa rồi chính là hậu quả của vụ án năm xưa. Quá khứ mà bọn họ muốn quên đi nhất giờ đây lại được nhắc đến. Gương mặt của 3 người họ trắng bệch tái mét. Không biết có phải do thần hồn nát thần tính hay không mà Quỳnh đã đưa tay ôm đầu, sợ hãi cực độ, thét lên. Chắc chắn là nó đã về đây báo thù tụi mình. Chắc chắn là thằng đó. Xuân Quang nhướng mắt, đã biết rồi mà còn hỏi cơ. Chị nói ai đấy? Bảo, chắc chắn là thằng Bảo. Mẹ nó là cô giáo đã tự sát năm xưa. Nó vì muốn trả thù cho mẹ mình mà về đây giết chết con của chúng tôi. Lê Minh biết tâm lý của họ đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu đanh mặt hỏi. Nếu các chị vẫn cứ câm như hến thế này, chúng tôi không chắc rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là ai đâu. Có khi là cả 3 người cùng chết đấy. Không cần Lê Minh nói thì bọn họ cũng đều có suy nghĩ như thế. Nỗi đau mất con còn chưa vơi, giờ đây bản thân lại sắp đối mặt với tử thần. Bọn họ chỉ đành khai ra sự thật. Hơn 20 năm trước, 4 người họ thường lén trốn lên lầu chơi. Vì tầng trên đang chuẩn bị cải tạo lại nên không có lớp học nào trên đó. Hôm ấy khác với mọi ngày một chút, vì không chỉ có 4 người, Quỳnh, Trúc, Cúc, Đào, mà còn có thêm một cái đuôi theo sau. Bình thường bọn Quỳnh không hề chơi chung với nó, bởi vì nó là con của cô lao công trong trường. Vì được cô hiệu trưởng thương xót trước hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn của gia đình, nên đặc cách cho nó vào đây học mà không phải đóng tiền học phí. Tụi Quỳnh thường gọi nó là nhỏ nhà nghèo, đến nỗi suýt quên tên thật của nó là Hồng. Hồng dù bị các bạn bắt nạt nhưng nó vẫn thích chơi với người ta lắm. Tối ngày thường léo đéo phía sau xem các bạn chơi đồ chơi mới. Dù đối phương không cho nó chơi chung, nhưng đối với đứa thiếu thốn như nó thì như vậy cũng đã đủ rồi. Hôm nay nó cũng giống như mọi ngày, đứng một bên thèm thuồng nhìn đám bạn chơi những thứ đồ chơi xịn sò được mua từ nước ngoài. Trong đó có một con búp bê tóc vàng, mắt xanh, mặc đầm công chúa thắt lơ, được làm cực kỳ tinh xảo. Đó chắc chắn là thứ đồ chơi mà bất kỳ bé gái nào cũng mong muốn có được. Thế là giữa 4 đứa, Quỳnh, Trúc, Cúc, Đào đã nảy sinh một trận tranh cãi. Đứa nào cũng muốn mình là người chơi trước cả. Này là của cha tao mua cho tao mà. Tự nhiên tụi mày giành của tao. Quỳnh nói chuyện nghe mắc cười ghê. Hôm bữa tao cũng cho mày mượn con gấu bông chơi được còn gì. Giờ thì tới lượt tao chơi trước. Không ai chịu nhường ai, tụi nó cứ đưa tay giành lấy con búp bê nhỏ xíu. Vô tình vì dùng lực quá mạnh mà con búp bê văng lên cành cây gần đấy. Trúc bực bội nói. Tụi mày thấy chưa? Đã nói là đừng có giật rồi mà. giờ nó ở trên đó thì sao mà lấy? Bốn đứa mặt mày buồn thiu, Quỳnh xấu tính quay sang nạt vào mặt Hồng. Con nhỏ kia, mày lên đó lấy lại cho tao, lẹ lên. Hồng nhìn con búp bê dính trên cành cây đang lắc lư trong gió, nó lắc đầu nguội nguội đáp. Mình lấy không được, trên đó cao quá, sao mà mình với tới chứ? Tụi nó đang đứng trên tầng 2, ngay đến cả người lớn vươn tay hết sức cũng chưa chắc gì chạm được con búp bê bị mắc kẹt trên ấy. Huống hồ gì là một đứa nhỏ. Bốn tụi nó liếc mắt nhìn nhau, danh mãnh bày trò khác. Không còn đặt trọng tâm vào thứ đồ chơi đó nữa. Cô không vồn vã như Quỳnh, nó nhỏ nhẹ hiền lành thương lượng. Mình thấy cũng gần mà, bạn chỉ cần nhón chân lên một chút là lấy được liền. Nếu bạn lấy được nó thì tụi mình cho bạn chơi trước nhé. Chú cũng nhanh chóng hùa theo. Ờ đúng vậy, tụi tôi cho bạn chơi trước luôn. Không chỉ thế, còn cho bạn gia nhập nhóm của tụi tôi nữa. Bạn thấy thế nào? Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và vật chất như Hồng, thì điều kiện mà bọn chúng đưa ra quá hấp dẫn. Nó chỉ do dự trong thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý. Đôi chân nó lê bước về phía trước, cố hết sức vươn đôi tay nhỏ bé của mình lấy bằng được món đồ chơi xinh đẹp ấy. Nhưng nó không hề hay biết rằng phía sau lưng mình là một bầy quỷ dữ. Bọn chúng làm hại người khác mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Một cánh tay nhỏ bé chạm vào lưng của Hồng, dùng hết sức lực đẩy cô nhóc về phía trước. Hồng không giữ được thăng bằng, liền lao cả người xuống phía dưới. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Đến khi tụi nó ló đầu ra nhìn thì đã thấy xác chết nhuốm đầy máu tươi của đối phương nằm ở dưới đất. Đây không chỉ đơn giản là ngã chảy tay chảy chân như bình thường, mà lần này đã có một người chết dưới tay của bọn chúng. Tay Hà ghi chép nhanh như gió, cô không hiểu chất vấn. Bình thường người ta xây lan can khá cao, đối với chiều cao của một đứa nhóc khoảng 4-5 tuổi thì làm sao mà té lầu cho được. Còn chưa đứng tới đó nữa là... Trúc nhấp một ngụm nước giải thích. Khi đó tầng 2 đã chuẩn bị tháo dỡ, lan can cũng đã được đập bỏ lâu rồi. Chỉ có một sợi dây ni lông mắc ngang tượng trưng thôi. Quỳnh khóc nức nở, hết sức hối hận biện minh cho mình. Khi đó tụi tôi còn nhỏ xíu, trẻ con thì ai mà chẳng quậy phá. Chúng tôi chỉ tính đẩy nó té chọc cho nó khóc tí thôi. Ai mà có rẻ chỉ mới đẩy một cái thì nó đã chết tươi luôn rồi. Nhưng đối với các đồng chí công an đã từng chứng kiến hàng ngàn tên giết người máu lạnh thì chẳng có ai đồng cảm cho cô ta cả. Cô ta tưởng hại chết một mạng người thì chỉ cần nói một câu tôi còn nhỏ, tôi chẳng biết gì là có thể cho qua hay sao. Đó không thể nào là lý do bao che cho cái sự xấu tính nhỏ nhen, ác độc thấm sâu vào trong máu được. Lê Minh vô cảm hỏi tiếp. Sau đó các người đã đổ tội cho cô giáo khi ấy của mình à? Quỳnh chỉ được cái to mồm, vừa nhắc đến chuyện khác thì đã vội cụp đuôi mình lại, chột dạ không dám lên tiếng. Cục thấy thế thì liếc một cái khinh thường, cô thong song tường thuật lại diễn biến tiếp theo. Cả bốn đứa biết bản thân đã gây ra chuyện lớn nên chạy về nói với cha mẹ mình. Phụ huynh của tụi nó, người thì giữ chức cao trong nhà nước, người thì kinh doanh dầu nứt đố đổ vách. Cứ nghĩ bọn họ làm ông này bà nọ, trí thức cao, nhận thức và trách nhiệm cũng sẽ tỷ lệ thuận với điều đó, nên sẽ đem mọi chuyện làm sáng tỏ, giao chuyện này cho pháp luật xử lý. Nhưng không, bọn họ ô hợp lại, đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên đầu cô giáo chủ nhiệm, khi ấy là cô Huệ. Cả đám người vu oan cho cô là con quỷ dữ bạo lực học sinh, ra tay giết người, không xứng đáng là một giáo viên mầm non. Chuyện này gây ầm ĩ đến tận phòng hiệu trưởng. Cả ban phụ huynh cũng nghe tin mà chạy vào hóng hớt. Bọn họ yêu cầu cách chức cô Huệ, tước đi giấy phép nghề của cô, không bao giờ cho cô bước chân vào con đường sư phạm nữa. Khi ấy còn nghèo nàn lạc hậu, không giống như bây giờ. Trường học vẫn chưa có kinh phí lắp đặt camera giám sát, nên không có chứng cứ chứng minh cô Huệ ra tay đẩy học sinh của mình xuống lầu. Hơn nữa khi ấy còn có một nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngồi trước mặt mấy chú công an, Bảo sợ sệt không dám ngẩng đầu lên. Nó thì thào nói. Khi con vừa lên đến nơi thì đã thấy bạn Đào đưa tay đẩy bạn Hồng xuống dưới. Đáng lẽ vụ án có thể kết thúc theo hướng này, nhưng vì nhân chứng là người thân của nghi phạm nên lời khai hoàn toàn vô hiệu. Nhưng vì cũng không có chứng cứ buộc tội cô Huệ nên vụ án này trở thành vụ án treo. Mấy năm sau đó thì bị đổi thành một vụ tai nạn. Người trong nghề nhìn vào đều biết là do phía phụ huynh của bốn đứa kia một tay thao túng, chuyển hướng dư luận, mua chuộc quan chức để thoát tội cho con em mình. Sau vụ đó cô Huệ bị nhà trường sa thải, bảo cũng được cho thôi học. Khi đó chuyện này lớn đến mức dường như cả thành phố đều biết. Mọi người đều cho rằng cô Huệ có tội. Những người hàng xóm trước kia được cô giúp đỡ cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ và phán xét. Bọn họ dạy con mình rằng thấy bà đó thì phải tránh xa, nếu không có ngày mày cũng bị bà giết chết. Trẻ con trong xóm cũng bị cấm chơi với bà. Hai mẹ con suốt ngày chỉ lủi thủi trong nhà, không dám ra ngoài. Nhà cũng đã bị ai đó tạt sơn đỏ lên, trên đó đều là những lời chửi rủa, mắng nhiếc tục tễu. Nhà không có người đàn ông đứng ra gánh vác, chỉ có mỗi hai mẹ con chân yếu tay mềm thì làm sao mà chống đỡ nổi. Dần dần cô Huệ vì quá u buồn mà mắc bệnh trầm cảm, bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn khi bên cạnh không có ai hàn huyên chia sẻ. Cô không còn tha thiết gì về cuộc đời này nữa, nỗi oan không bao giờ có thể rửa sạch, làm cô quên luôn cả đứa con trai còn nhỏ dại của mình. Vào một ngày đẹp trời, có ai đó nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của đứa con trai. Khi bọn họ phá cửa xông vào thì đã phát hiện thi thể của người mẹ đơn thân sớm lạnh ngắt từ lâu. Cô Huệ đã treo tự tử để chứng minh bản thân mình trong sạch. Qua chuyện này, những người hàng xóm bắt đầu thay đổi thái độ. Bọn họ lên tiếng than cho phận đời bạc béo của cô. Những người tạt sơn đỏ cũng bày ra bộ dáng buồn bã và đau khổ vì trách lầm người. Nhưng đó không thể nào phủ nhận việc họ là những kẻ gió chiều nào theo chiều đó, hoàn toàn không có chính kiến của bản thân mình. Không biết đầu đuôi sự việc thế nào thì bày đặt dương cờ chính nghĩa. Mà không biết rằng những hành động tưởng chừng như thay trời hành đạo lại là con dao giết chết người khác. Miệng đời thiên hạ thật đáng sợ, chẳng biết đường nào mà lần. Sau khi mọi chuyện đổ bể thì lại bắt đầu diễn cảnh mèo khóc chuột, nom thật buồn cười. Nhìn thái độ của đám công an trước mắt, Cúc cười một cách khinh thường. Tôi biết các người đang nghĩ gì, nhưng vụ án cũng đã hơn 20 năm rồi. Hơn là lúc đó chúng tôi chỉ mới 5 tuổi, còn chưa tới tuổi vị thành niên nữa. Quan trọng nhất là với gia thế của chúng tôi thì các anh nghĩ mình có thể lật lại bản án cũ được à? Hà giận dữ đập bàn, lạnh lùng đáp lại. Các cô đừng có mà dở cái giọng thách thức ấy. Nhìn cách bọn họ ngang ngược, không xem ai ra gì, là biết được gia thế cũng không phải hạng xoàng. Lỡ mớ đụng vào là bị cách chức như chơi. Lê Minh đưa tay ngăn Hà lại. Các cô có thể trốn khỏi bản án của pháp luật, nhưng hãy nên nhớ rằng, người đang làm trời đang nhìn, gieo nhân gì thì chắc chắn sẽ gặt được quả đó. Lời cảnh cáo đó cũng chẳng có tác dụng gì với họ. Quỳnh Cúc Trúc ra vẻ chẳng hề bận lòng gì về cái gọi là nhân quả báo ứng. Trước khi rời đi còn không quên đe dọa. Thay vì nói những thứ tào lao kia thì các anh nên mau chóng tìm ra hung thủ đi. Nếu không chỉ cần chúng tôi nói một tiếng thì cái chức này của anh cũng không giữ được đâu. Lúc ban đầu cả đội đều làm việc rất chăm chỉ để có thể tìm ra tên giết người như ngé kia. Nhưng khi nhìn thấy những kẻ đáng ghét được gọi là nạn nhân này thì lòng mọi người như muốn hóa thành tro. Tại sao bọn họ lại phải liều hết sức mình để bảo vệ những con quỷ dữ đội lốt người kia chứ? Một người không tin nổi vào tai mình lên tiếng cảm thán vài câu. Tính ra khi ấy bọn họ chỉ mới là những đứa trẻ 4-5 tuổi, vậy mà có thể độc ác đến mức đẩy con người ta vào chỗ chết. Người xưa thường nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Tôi luôn nghĩ rằng trẻ con thì đứa nào cũng dễ thương trong sáng, ai mà có dè rằng... Hà chán ghét đáp lại. Không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu ngoan ngoãn đâu, càng không có người lớn nào cũng biết lý lẽ phải trái đúng sai cả. Lúc này báo đài đưa tin nhiều lắm, thậm chí ngay cả nước ngoài còn có nhiều vụ đáng sợ hơn nữa kìa. Nào là học sinh cấp 2 đánh bạn đến u não, còn kéo phụ huynh đến bảo kê nữa chứ. Mấy đứa nhỏ hơn thì hành hung con mèo tới chết luôn. Cha mẹ nó còn vô cảm nói rằng đó chỉ là một con vật thôi mà, có thế cũng đòi làm lớn chuyện. Lệ Minh bình thường khá ít nói, nhưng hôm nay cậu cũng không nhịn được mà nói thêm vài ba câu. Bởi vậy, dạy con chưa bao giờ là điều đơn giản. Muốn nuôi dạy một đứa trẻ nên người thì phụ huynh cũng nên xem lại bản thân đã sống đúng hay chưa. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ khi vừa mới sinh ra chắc chắn là thiện, nhưng vì sống trong môi trường, cách giáo dục sai lầm của phụ huynh mà hình thành nên nhân cách thối nát của hiện tại. Trần Xuân Quang cũng gật đầu tán thành. Anh nói thêm, đừng tưởng khi con cái còn nhỏ giết vài ba con vật thì là chuyện bình thường. Đó là tín hiệu đáng báo động đấy. Khi mới còn ít tuổi mà đã có những việc làm dã man vô cảm như thế, thì sau này lớn lên nó còn dữ dội đến mức nào nữa. Hôm nay là giết vài ba con mèo, con chó, thì ngày mai ngay cả người nó cũng dám giết thôi. Nói thì nói thế, nhưng mọi người vẫn phải làm tốt công việc của mình. Bởi vì ngay từ đầu theo ngành là bọn họ đã thề phải sống đúng với lý tưởng của bản thân. Bắt tội phạm chịu trừng phạt trước pháp luật, giải oan khuất cho người chết, lấy lại công bằng cho người còn sống, dù cho những kẻ được gọi là nạn nhân ấy đáng chết đến thế nào đi nữa. Thôi, mọi người cứ làm việc như cũ đi. Đừng quên trong chuyện này có ba đứa trẻ bị giết oan đấy. Mẹ nó có tội nhưng tụi nhỏ thì vô tội. Lúc này Đạt ngẩng đầu khỏi máy tính, gương mặt cậu hào hứng khi tìm ra được thông tin mới. Em đã điều tra ra được, sau khi mẹ mất, thằng Bảo được một người dì nhận nuôi. Người dì này chính là em gái ruột của cô Huệ. Mọi người biết chuyện bất ngờ nhất là gì không? Gì? Cả đám nín thở đợi câu trả lời của cậu. Đạt cũng không đưa đẩy lấp lửng nữa. Cậu chỉ tay vào màn hình máy tính mà đáp rằng, thì ra người dì này còn là mẹ của bé Hồng đấy. Đúng là trên đời này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Khi đó dì ấy chắc hẳn đã rất khó khăn khi phải chứng kiến cảnh chị ruột bị vu oán sát hại con gái của mình. Vừa mới mất đi một đứa con nhỏ thì người chị cũng không chịu được mà tự sát theo sau. Thế là trên đời này dì ta chỉ còn lại đứa cháu trai là người thân duy nhất. Bọn họ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mất mát đau thương này. Em đã coi đăng ký thường trú của hai người bọn họ rồi. Hai dì cháu chỉ sống được 1-2 năm là đã chuyển nhà đi nơi khác. Theo những gì được lưu trong hồ sơ thì đã có ít nhất 7 lần họ đổi nơi ở. Nơi cuối cùng được ghi lại là thành phố Bình. Em đã nhờ người quen xác nhận lại coi hai dì cháu có còn ở đó hay không, thì bọn họ bảo rằng hai người kia đã dọn đi từ lâu rồi. Không bà con, không thân thích, tình cảm xóm giềng cũng không có, nên cũng chẳng ai biết họ đã chuyển đi đâu. Anh Thuận, người thường xuyên túc trực làm giấy tờ trong văn phòng, lên tiếng. Vậy khả năng bọn họ là nghi phạm ngày càng cao hơn. Rất có thể sau vụ đó, hai dì cháu bọn họ đã lên kế hoạch trả thù. Lúc đầu chuyển chỗ ở thường xuyên để gây khó khăn cho việc điều tra. Không ai có thể tìm thấy được thuận tiện để bọn họ gây án dễ dàng hơn. Mọi người đều có cùng suy nghĩ tương tự. Vụ án đã có điểm đột phá, nhưng biển người mênh mông, biết đi đâu mà tìm người đây. Hà xoay cây viết trong tay, cô hỏi. Thế có hình chụp hay gì không để còn biết đường mà nhận ra? Đạt gật đầu, lần nữa xoay màn hình máy tính về phía mọi người. Trên đó là một cậu học sinh có gương mặt khá gầy, trông rất thanh tú, trên người còn mặc đồng phục của trường. Khó khăn lắm Đạt mới tìm ra được ảnh chụp của Bảo khi còn học cấp 2. Dù nó khi đó đang tuổi học tuổi chơi, nhưng vì đã chịu qua tuổi thơ bất hạnh nên trên gương mặt ấy chẳng có chút vui vẻ hồn nhiên mà độ tuổi này nên có. Em nó mặt mày u ám, miệng cũng chẳng thèm cười cái nào, mái tóc dài sụ sắp che đi cả mắt. Hà che miệng tấm tắc. Trời ơi, đẹp trai quá vậy. Đẹp trai vậy mà giết người thì uổng quá đi. Hy vọng là chúng ta đã lầm. Lệ Minh gõ đầu cô một cái, lấy lại lý trí rồi bảo. Dù hình này đã lâu rồi, nhưng khi lớn thì đường nét gương mặt cũng không khác đi quá nhiều đâu. Mọi người nhớ chú ý. Đúng rồi, chúng ta còn bỏ sót một người đấy. Ai vậy? Lê Minh đưa tay ra đếm. Quỳnh, Trúc, Cúc, Bảo, Hồng. Năm đứa trẻ đã xuất hiện rồi. Chúng ta còn thiếu Đào nữa thôi. Người đã đưa tay đẩy Hồng xuống lầu. Mọi người vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, sao bọn họ lại quên mất còn một người nữa chứ? Người này là một trong bốn hung thủ năm xưa kia mà. Đúng là anh Minh có khác, để tụi em đi tra ngay. Khi bọn họ còn chưa nhổm mông lên thì Đạt đã đưa tay ra ngăn lại. Khỏi, đợi mấy liền anh liền chị ra tay thì em đã điều tra xong hết từ lâu rồi. Thuận vỗ vào vai Đạt trêu cậu vài câu. Giỏi dữ ta, mấy đứa giỏi giang như này xứng đáng được tăng ca tới khuya nhé. Đạt vờ khóc, liền mồm vào không chịu. Lệ Mình thấy đám nhỏ lại bắt đầu lo ra thì vội vàng lên tiếng cắt ngang. Sao rồi? Đào hiện tại đang ở đâu? Ở chùa. Ở đâu? Ở chùa. Đúng rồi, anh không có nghe lầm đâu, mà cô ta đang ở chùa thiệt đó. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ tới câu trả lời này. Thuận hỏi, ở chùa làm gì? Đạt nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh rồi đáp, vô chùa thì tất nhiên là xuống tóc đi tu rồi chứ còn gì nữa. Hà chống cằm tự hỏi, chẳng lẽ cô ta thấy ăn năn tội lỗi quá nên xuất gia hả ta? Không tiếp tục ở đây đoán già đoán non nữa, Lệ Mình quyết định tự mình sẽ đến đó hỏi thăm coi sao, biết đâu lại thu thập được thông tin hữu dụng. Cậu xoay người định rời đi thì thấy Xuân Quang nãy giờ vẫn dán mắt vào tấm hình trên máy tính, hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện của mọi người. Mình đưa tay khều anh, cất giọng hỏi, nãy giờ anh có nghe tụi em nói gì không vậy? Trần Xuân Quang vẫn như cũ quan sát tấm hình một cách nghiêm túc. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, hình như tụi mình gặp người này ở đâu rồi thì phải. Ánh mắt này nhìn quen lắm mà anh không tài nào nhớ ra nổi. Kỳ vậy ta. Lệ Mình cũng học theo anh nhìn thật kỹ. Đúng là ánh mắt của đứa trẻ này có chút quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra được gì. Hết cách, cậu đành bảo, thôi anh cứ theo em đi gặp cô Đào cái đã. Hai người vẫn chạy trên con xe cả tàng ấy, không biết lần này nó còn chết máy giữa đường hay không nữa. Dù sao bọn họ cũng đã thuận lợi tới trước cửa chùa. Cả Minh và Quang không theo đạo nhưng vẫn có thái độ cực kỳ tôn kính đối với nơi cửa Phật thiêng liêng này. Bọn họ đi gặp chủ trì, nói rõ lý do đến đây. Sư cô là người thấu tình đạt lý, hết sức hợp tác với cán bộ nhà nước. Bà tự mình dẫn hai người đến gặp Đào. Giờ đây pháp danh của cô là Tâm Thiện. Mình nhìn thấy dáng người gầy gò đang cầm cán chổi quét từng cành cây ngọn cỏ. Cử chỉ của đối phương vừa nhẹ nhàng vừa thong dong, gương mặt bình thản, không hề tranh chấp với đời, như là đã cách biệt với ham muốn trần tục. Vừa đúng lúc cô ngẩng đầu lên, hai bên đối mắt với nhau, họ có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên khó hiểu của đối phương. Vị sư cô lớn tuổi đứng ra làm người giới thiệu, giọng điệu bà hiền từ, chậm rãi khiến cho người khác an lòng. Tâm Thiện, con lại đây. Con đừng sợ, họ là công an, hôm nay đến đây muốn hỏi con một vài chuyện thôi. Vừa nghe nói là công an thì biểu tình trên mặt của Đào đã thay đổi ngay lập tức. Gương mặt không còn dáng vẻ thong dong không màng sự đời nữa. Giờ đây cô e dè cúi đầu theo bản năng, lùi về sau một bước như muốn trốn tránh. Sư cô già thấy thế cũng khó xử, bà ái ngại nhìn hai người đàn ông bên cạnh. Quang lắc đầu tỏ ý không sao, thường trong những trường hợp này anh luôn là người đứng ra trấn an, hòa hoãn đôi bên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh lịch sự không hề lấn lướt nói, chúng tôi chỉ hỏi một vài câu rồi sẽ đi liền thôi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Sư cô cũng lên tiếng trấn an Đào. Thầy biết con sẽ thấy khó chịu, nhưng có những chuyện con phải tự mình đối mặt, không thể cứ trốn tránh mãi được. Chỉ khi con không còn vương vấn, băn khoăn gì nữa thì mới có thể chuyên tâm tu hành. Đúng vậy, có một số chuyện phải tự mình hóa giải thì bản thân mới an yên được. Thế rồi Đào gật đầu, dẫn hai đồng chí công an đến nơi vắng người để tiện bề nói chuyện. Còn vị sư cô già thì lui xuống làm chuyện của mình, để lại không gian cho bọn họ. Cô Đào, à không, sư Tâm Thiện, cô có còn nhớ đến ba người bạn Quỳnh, Trúc, Cúc ngày xưa của mình không? Mặt mày cô tái nhợt gật đầu đáp, nhớ chứ. Dường như không cần nói thì cô cũng đã đoán được bọn họ tới đây tìm cô để làm gì rồi. Thế đã không đợi hai người chất vấn, Tâm Thiện đã tự mình thú tội. Các anh không cần hỏi nữa, Chính tôi là người đã tự tay đẩy Hồng té lầu. Tôi cứ nghĩ chuyện đã hơn 20 năm thì sẽ không có ai biết được. Nhưng nào ngờ, đúng là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Cho dù có qua bao lâu đi nữa thì sự thật vẫn sẽ được phơi bày ra ánh sáng mà thôi. So với thái độ ngang ngược không hề thấy tội lỗi hối hận của Quỳnh, Trúc, Cúc thì biểu hiện của Đào vẫn còn có tình người. Chắc có lẽ là cô đã tu tập theo đạo Phật nên cách sống cũng đỡ hơn phần nào. Về chuyện này thì cứ để tính sau đi đã. Cô có biết con cái của ba người kia đã chết hết rồi không? Chúng tôi nghi ngờ là cùng một hung thủ. Và hung thủ này rất có khả năng là con của cô Huệ và mẹ của Hồng gây ra với mục đích trả thù. Tâm Thiện hoảng sợ đưa tay che miệng lại. Thì ra hôm nay bọn họ không phải đến bắt cô, nhưng mà tin tức vừa nghe được càng làm cô sợ hơn thế. Anh nói cái gì? Làm sao có thể? Mẹ của Hồng muốn trả thù thì tôi còn có thể hiểu được, vì chúng tôi đã ra tay lấy đi mạng sống con gái bà ta. Nhưng tại sao con cô Huệ cũng muốn hại chúng tôi? Lê Minh thầm khinh thường trong lòng. Đúng là những kẻ ác sẽ không bao giờ nhớ được những việc đáng chết mình đã gây ra với người khác. Bọn chúng có thể nhởn nhơ vui vẻ sống một cuộc đời tươi sáng mà quên mất rằng những nạn nhân ấy đã phải chịu khó khăn, đau đớn thế nào. Rồi đến khi có người hỏi đến thì những kẻ máu lạnh này lại bao biện rằng bằng những câu vô thưởng vô phạt rằng tuổi trẻ bồng bột, còn nhỏ có biết gì đâu để trốn tránh trách nhiệm. Cô thật sự không biết à? Sau khi các người vu oan cho cô Huệ thì cô ấy đã bị cách chức. Tin đồn lan đến đường cùng ngõ hẻm. Khi ấy không có ai tin rằng cô Huệ trong sạch cả. Bọn họ chửi rủa mắng nhức phá nhà, đến ngay cả đứa con 5 tuổi cũng bị tẩy chay dè biểu không thương tiếc. Sau cùng vì không thể chịu đựng nổi, cô Huệ trầm cảm đến mức tự tay treo cổ chết, kết liễu cuộc đời của mình. Đứa con còn nhỏ như thế đã mất mẹ, trên đời này chỉ còn gì là người thân. Mà trùng hợp thay, người dì này lại chính là mẹ của bé Hồng. Cô nói xem, bọn họ có nên đi tìm các cô để báo thù rửa hận hay không? Lê Minh sổ nguyên một tràng dài, càng nói càng thấy phẫn nộ không thôi. Đối phương cũng bị lời lẽ lên án của cậu làm cho hoảng loạn, đưa tay ôm chặt đầu. Cô ta vừa khóc vừa nói. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Tôi biết mình sai rồi, đừng nói nữa. Trần Xuân Quang thấy thế vội đá chân Minh ra hiệu bình tĩnh lại. Nếu tình trạng cô ta không ổn định thì khó mà tiếp tục hỏi. Cô cứ bình tĩnh đi, hiện tại điều cô cần làm là hợp tác với chúng tôi. Chỉ có như thế tôi mới có thể mau chóng bắt lấy hung thủ để hắn không làm hại cô. Sau vài phút đồng hồ, Tâm Thiện cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Người cô đổ đầy mồ hôi, chẳng còn chút sức sống nào đáp. Chuyện đã đến nước này rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì thì sẽ khai ra hết. Nhân lúc này, Lê Minh hỏi cô. Ba người kia đã bị trả thù rồi, thì theo lý cô cũng không tránh khỏi. Trong mấy năm qua, cô có gặp chuyện tai ương gì không? Tâm Thiện chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc thì đã có đáp án. Đồng tử cô co lại, thể hiện sự sợ hãi đến tột độ. Bàn tay run rẩy dưới gầm bàn không có cách nào trở lại bình thường. Cô khó nhọc kể. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đã nghỉ học đi làm công nhân may. Lúc đó tôi có quen một anh đồng nghiệp. Chúng tôi chỉ yêu nhau vài tháng thì đã làm đám cưới. Không lâu sau đó thì tôi mang thai, nhưng vì sức khỏe yếu nên buộc phải sinh non. Nói đến đây Tâm Thiện thở dồn dập, giọng nức nở một cách đứt quãng. Các anh biết tôi đã sinh ra thứ gì không? Đó là quái thai. Tôi không biết tại sao mình lại mang cái quái thai ấy. Ngay đến cả bác sĩ cũng sợ hãi mà đem nó đi thiêu hủy. Trần Xuân Quang nhíu mày, đối với những kiến thức mà anh đã học thì chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Tâm Thiện cười khổ. Đến ngày các anh cũng không tin đúng không? Nhưng sự thật là tôi đã sinh ra cái thứ quái đản ấy. Thế chồng cô có nói gì không? Chồng tôi. Nước mắt cô lăn dài trên má, đau đớn không có cách nào phai đi. Tâm Thiện vừa khóc vừa kể. Từ lúc tôi nhập viện thì đã không thấy bóng dáng anh ta đâu. Không có ở nhà, công ty cũng không có. Người ta nói với tôi công ty chẳng có ai tên như vậy cả. Vậy chẳng lẽ người tôi gặp là ma hay sao? anh ta giống như không khí bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy. Người chồng này có lẽ nào là Lệ Mình đã có phán đoán trong lòng, nhưng vẫn phải hỏi đối phương để chính xác hơn. Sau đó cô đi tu luôn à? Tâm Thiện gật đầu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Hai người đàn ông cũng hướng theo ánh mắt của cô. Nơi đây là nơi cửa Phật tu hành, không tranh với đời, mang lại cho ta cảm giác vừa bình dị vừa thấy an nhiên trong tâm hồn. Khi đó cứ cách 1-2 tháng là bụng tôi lại quặn đau liên tục. Đi khám bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì. Tôi sợ lắm. Cái nỗi đau đó như đau lúc sinh con vậy. Tôi sợ mình có một ngày lại phải sinh ra cái quái thai ấy lần nữa. Tôi một mình đi lang thang trên đường, may mà hữu duyên được vào đây xuống tóc tu hành. Dù cơn đau vẫn luôn âm ỉ, nhưng ít nhất trong tâm hồn tôi cũng thanh thản đi nhiều. Mỗi lần nhắc đến đều khiến Tâm Thiện ám ảnh. Cô còn nhớ rất rõ những lúc cơn đau ùa về. Trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy một đứa bé gái ăn mặc quê mùa. Nó đứng từ trên cao vẫy tay với cô, môi chúm chím mỉm cười đọc một câu ca dao: tình bạn là cái chi chi. Lần nào nó cũng chỉ đọc mỗi một câu lặp đi lặp lại như thế, sau đó thì theo trình tự gieo mình xuống dưới. Cả người nó nhuốm đầy máu tươi, tay chân quặp sang hai bên, đôi mắt trợn trừng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Giờ thì cô đã biết có thể đứa bé đó chính là hồn ma của Hồng, không chịu buông tha cho cô. Nó chết không nhắm mắt, lảng vảng trên trần thế này để trả thù, khiến cho những người đã từng hại nó sống không được yên thân. Giọng nói như từ cõi u minh vọng về, hệt như chiếc hộp đựng nhạc, liên tục lặp lại một bài hát. Tình bạn là cái chi chi, nướng con cá lóc chơi liền một ve. Chơi xong mới thấy ngà ngà, ôm nhau một cái bạn bè muôn năm. Như một cách mỉa mai về cái bẫy tình bạn mà tụi nó lập ra, trời cũng đã về chiều rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Thế là Lê Minh hỏi cô: cô có tấm ảnh nào của chồng mình không? Tâm Thiện cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Đã bao lâu rồi cô không dám nghĩ đến quá khứ kinh hoàng ấy. Nhưng thứ kỷ niệm ngày xưa sớm đã bị cô bỏ đi mất rồi, chẳng còn lại gì cả. À không, vẫn còn lại một thứ. Tôi nhớ ra rồi, tôi có để một tấm hình chụp của anh ta ở trong ví. Khi đó tôi tính bỏ đi rồi, nhưng vì vẫn còn chút vương vấn nên giữ lại. Để tôi đi lấy cho hai người xem. Đến khi bọn họ tận mắt thấy tấm ảnh chụp mà cô ta đưa ra thì vẫn không khỏi sửng sốt. Dù rằng trong lòng cũng đoán được 5-6 phần, nhưng khi nó được kiểm chứng là chính xác thì họ vẫn không dám tin vào hai mắt mình. Anh ấy tên Bảo. Giờ nghĩ lại mới thấy khi đó chúng tôi chỉ tổ chức một cái lễ cưới nhỏ, còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn, nên ngoài cái tên ra tôi cũng chẳng biết gì nhiều về anh ấy. Bởi ta nói khi còn trẻ đừng nên quá hấp tấp vội vàng, nhất là trong chuyện hôn nhân, phải cần tìm hiểu, suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới quyết định. Bởi vì hôn nhân sẽ mở cho ta một cánh cửa mới, còn cánh cửa này là thiên đàng hay địa ngục thì phải xem quyết định ban đầu như thế nào. Cô có còn nhớ con trai của cô Huệ tên gì không? À, mà chắc cô cũng chẳng nhớ đâu. Cậu bé đó cũng tên là Bảo. Anh nói sao? Chẳng lẽ... Đúng vậy, chồng cô và đứa bé đó là cùng một người. Chúng tôi đã nhìn thấy tấm hình còn học cấp 2 của cậu ta. So với tấm ảnh mà cô đưa cũng không khác nhau quá nhiều đâu. Chỉ là gương mặt sắc cạnh, trông trưởng thành hơn thôi. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, hai người nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi, để lại người phụ nữ còn đang bần thần thơ thần ở phía sau. Bọn họ chẳng thể thương cảm nổi cho cô ta, vì ai cũng nên chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã gây ra. Trong 4 người thì chỉ có nhà của Đào là nghèo nhất. Từ nhỏ cô ta đã đi theo làm tay sai cho 3 người kia, nên đến khi xảy ra chuyện vẫn được bao che chung vì sợ mọi chuyện bị vỡ lở. Mình và Quang cũng không biết cô ta có còn sống được một cách an nhàn, tự tại sau khi đã biết chân tướng hay không nữa. Gã đó cũng chẳng thèm che giấu tên họ của mình luôn, thế mà cứ lấy tên thật. Trần Xuân Quang nhìn ra ngoài kính xe anh bảo: chắc có lẽ gã ta cũng muốn đối phương nhận ra mình. Nhưng đáng tiếc, những người như thế thường sẽ chẳng nhớ gì về nạn nhân của bản thân đâu. Trong xe nhất thời im lặng hẳn đi, Hai người dường như đều có việc muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng mãi. Sau cùng vẫn là Lê Minh lên tiếng trước. Anh nói xem có phải cô Huệ hiện tại chính là... Trần Xuân Quang chậm mặc gật đầu. Anh nhớ lại từng cái nghi vấn trước đây rồi xuyên nó thành một chuỗi. Đôi mắt của hai người họ rất giống nhau. Thân hình của Bảo vốn gầy gò, gương mặt cũng thanh tú, đường nét khá mềm mại. Nếu hắn ta thật sự phẫu thuật chuyển giới thì với cái vẻ ngoài đó sẽ không có ai nghi ngờ đâu. Hình bóng của cô giáo dạy trẻ ít nói với dáng người của chàng thiếu niên u buồn chồng chéo lên nhau. Quả thật rất khớp. Dù vẻ ngoài có đôi chỗ khác biệt nhưng cảm giác mang lại tương đồng đến một cách kỳ lạ. Em sẽ cho điều tra các bệnh viện thẩm mỹ. Chắc chắn sẽ tìm ra được nơi hắn đã thay hình đổi dạng. Không ngoài dự đoán của bọn họ, Bảo đã phẫu thuật biến mình thành một cô gái. Nơi hắn phẫu thuật là ở một bệnh viện nhỏ gần ngoại ô thành phố. Trần Xuân Quang nhìn tên bệnh viện trên bao hồ sơ. Anh cảm thán nói một câu. Lại là cái bệnh viện này nữa hả? Sao ai cũng thích lại chỗ này làm hết vậy? Lúc này Lê Minh mới để ý đến tên bệnh viện thẩm mỹ Xuân Hòa. Đó chính là nơi của Võ Chí Cường, một tội phạm giết người cướp của, buôn bán ma túy đã đại phẫu gương mặt mình. Chắc là bọn chúng nghĩ chỗ này xa với nhỏ sẽ không ai để ý. Nhưng chúng sai rồi. Chỉ cần là ở trong nước thì việc điều tra ra chỉ là sớm hay muộn thôi. Đáng lẽ chúng nên ra nước ngoài để làm mới đúng. Nói xong cậu lại tiếp tục đọc tài liệu vừa được gửi đến. Vào 10 năm trước, Bảo đã đến đây và yêu cầu chuyển giới. Ở mốc thời gian này, có lẽ là sau khi hắn đã hại Đào thì mới quyết định thay hình đổi dạng để có thể trà trộn vào trường làm giáo viên mầm non, ra tay sát hại với ba đứa con của Quỳnh, Cúc, Trúc. Vậy cũng có thể nói trong suốt gần 30 năm qua, hắn luôn theo dõi cuộc sống của bọn họ. Người này không có cuộc đời của riêng mình, mục đích sống của hắn dường như là chỉ để báo thù cho người thân mà thôi. Lê Minh bắt đầu theo dõi Bảo, hay chính là cô Huệ hiện tại, ngày đêm. Nhưng trong suốt một tuần vừa qua hắn không hề có hành động khả nghi nào. Sáng sẽ ra chợ mua ít đồ ăn, sau đó là về thẳng nhà, lâu lâu lại ra ngoài làm chút việc vặt không đáng kể. Những thời gian còn lại thì không hề bước chân ra khỏi nhà một bước. Đến khi Trần Xuân Quang tới mua ít đồ ăn nhanh cho Minh thì vẫn như cũ. Tên nghi phạm hoàn toàn không có hành động gì. Anh vỗ vai an ủi cậu. Em yên tâm đi, sớm muộn gì gã cũng sẽ lòi cái đuôi cáo mình ra thôi. Anh nghĩ hắn chọn giết những đứa trẻ trước để đe dọa mẹ chúng. Hắn thích nhìn bọn họ sợ hãi từng giây từng phút, bị bây trong khốn cùng. Rồi sau đó mới ra tay với bọn họ. Còn như thế mới hạ cơn giận hơn 20 năm qua của hắn được. Lê Minh gật đầu, cậu cúi đầu gặp miếng bánh mì khô quắt queo, uống thêm một ngụm nước cho đỡ khát. Đang lúc buồn chán thì phía bên kia đường, hai bóng người quen thuộc thậm thụt, lái chiếc xe máy nhanh chóng rời đi. Lê Minh vội thắt dây an toàn, xoay qua bên cạnh nhắc nhở. Anh ngồi vững, chúng ta bám theo bọn họ. Sau đó chiếc xe bốn bánh cũng bắt đầu rời đi. Hai người chạy theo cách một khoảng nhất định để tránh bị nghi ngờ. Sau một hồi vòng vèo đủ đường thì chiếc xe máy phía trước cuối cùng cũng ngừng lại. Nó tấp vào một ngôi nhà lá cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Bốn bề xung quanh đều là nhà dân thưa thớt cực kỳ yên tĩnh. Mình và Quang chỉ có thể đậu xe ở rất xa và đi bộ vào trong để không bị phát hiện. Hai người vòng ra phía sau cẩn thận đến sát vách để theo dõi tình hình. May mắn thay có một vài khe hở nhỏ, đủ để bọn họ có thể nhìn vào bên trong căn nhà. Bóng lưng một người đàn ông lạ xuất hiện, ba người thì thầm to nhỏ với nhau vài câu. Quang cứ tưởng rằng bám đuôi một cách chuyên nghiệp như thế sẽ chẳng có ai biết được. Ấy thế mà một giây sau, cách một bức tường lá, cả 6 con mắt cùng nhìn thẳng về hai người bọn họ. Khiến cho Minh và Quang không kịp trở tay, vội vàng đứng bật dậy, lùi ra sau vài bước. Còn đang quyết định đi hay ở thì người đàn ông đã nói vọng ra bảo rằng: Tôi biết thế nào các anh cũng sẽ tìm được đến đây. Thôi thì cứ vào trong này, chúng ta bà mặt một lời nói cho rõ mọi chuyện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chuyện đã bại lộ rồi thì cũng chẳng cần giấu giếm chi nữa. Dù sao bọn họ cũng chẳng phải là kẻ làm vạn điều ác không gớm tay. Lệ Minh theo bản năng quan sát trước sau, tránh để có người, nhân lúc không đề phòng ra tay thì khổ. Lệ Minh nói nhỏ vào tai Quang rằng: "Em biết người đàn ông đó, anh ta tên là Phát, một thầy Pháp chuyên đi làm hại người khác." Trong căn nhà lá sụp sệ, cả năm người cuối cùng cũng có thể đối mặt nhau một cách trực diện. Nhưng điều làm Xuân Quang không ngờ đến chính là Lê Minh lại quen biết người đàn ông vừa mới xuất hiện. Gã có khả năng rất cao là đồng phạm trong vụ này. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu, giận dữ đến mức nổi cơn xanh đầy trán. Chỉ trong chớp mắt, Lê Minh đã tiến đến nắm lấy cổ áo của đối phương mà hung hăng chất vấn. "Thì ra là anh. Nói, cái người hại chết cha mẹ tôi đâu rồi? Ông ta giờ đang ở đâu? Anh nói đi. Nếu anh không nói thì đừng trách tôi không nương tay." Xuân Quang nhìn người đàn ông chẳng có vẻ gì là sợ hãi, gương mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ. Anh vội đưa tay níu lấy cậu, chỉ sợ một giây sau mình không kiểm soát được sẽ ra tay hành hung người khác. Đến khi đó biết đâu đối phương sẽ nhân cơ hội này mà tố cáo lại. Nhẹ thì giáng chức, nặng thì bị đuổi khỏi ngành. "Bình tĩnh, có gì nói. Em buông tay ra trước đi." Chẳng cần Quang nhiều lời thì gã đàn ông đã thoát khỏi tay Minh một cách dễ dàng. Đúng là cho dù duyên hay nợ thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau theo cách không ngờ đến nhất. Tất cả dường như được ông trời đưa đường dẫn lối vậy. "Thầy tôi đã chết mấy năm trước rồi. Cho dù cậu có chết đi xuống dưới âm tào địa phủ thì cũng không tìm được ổng đâu." Lê Minh im lặng, nắm tay chặt thành quyền từ từ lui về sau. Trần Sơn Quang chỉ đành tạm thời chuyển sang chủ đề khác, để cậu có thời gian để bình ổn lại tâm tình. Anh nói với hai kẻ đang đứng ngoài xem kịch nãy giờ rằng: "Chúng tôi đã điều tra được hết tất cả rồi. Cậu chính là Bảo, con của cô Huệ. Mấy năm trước đây cậu đã đi phẫu thuật chuyển giới nhằm che mắt mọi người. Những vụ án mạng liên tiếp diễn ra chắc hẳn đều do một tay cậu gây nên, có phải không?" Sau đó anh quay đầu nhìn người đàn bà béo mập đang đứng kế bên hắn, nói tiếp: "Nếu tôi đoán không lầm thì người này chính là dì của anh, cũng chính là mẹ của bé Hồng, đứa bé bị đẩy lầu té chết. Các người đã đợi chờ hơn 20 năm qua chỉ để trả thù cho người thân của mình." Sau khi nói xong, Quang cẩn thận theo dõi thái độ của họ. Chỉ thấy hai kẻ phạm tội này chẳng hề nao núng chút nào, như là đã lường trước được mọi việc. Bảo, hay còn nói đúng hơn là cô Huệ của hiện tại, hắn ta nở nụ cười châm chọc. Một giọng nói đàn ông trầm thấp rõ ràng vang lên: "Tôi còn tưởng đám công an mấy người vô dụng lắm, nhưng ai dè cũng tra ra được nhiều thứ phết. Dì Mai đúng là dì của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, bà ấy đã nhận nuôi tôi." Dáng vẻ của một cô gái nhưng lại nói bằng chất giọng đàn ông trông thật kỳ quái. Giờ đây Xuân Quang đã biết mình cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Mỗi lần khi nói chuyện với bọn họ, hắn đều viện lý do mình bị cảm để giọng nói thều thào, nhằm che đi chất giọng nam tính của mình. À không, lúc này là một giọng nữ thanh thoát cất lên: "Tôi rất tự tin về tài giả giọng nữ của mình, nhưng dù sao đám cấm mấy người cũng nhanh nhạy thật. Tôi đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể, vậy mà mấy người vẫn tình ý nhận ra được." Trần Xuân Quang không trả lời gã, anh nhìn sang dì Mai đang đứng bên cạnh. Không biết mọi người có còn nhớ không, bà ta chính là dì Lao Công phát hiện ra thi thể đầu tiên trong vụ án thứ nhất. Hai dì cháu bọn họ sớm đã mai phục ở ngôi trường này từ lâu, chỉ đợi các con mồi lần lượt xa bẫy mà thôi. "Nhưng các người có bằng chứng để buộc tội chúng tôi hay không?" Hắn tự tin như thế là bởi vì hắn biết mình không để lại điểm bất lợi nào để tố cáo bản thân. Cho dù là người có cẩn thận đến mức nào đi nữa, thì ở hiện trường chắc chắn sẽ còn sót lại vài dấu vết. Nhưng còn hắn cứ như là hồn ma lơ lửng vậy, chẳng để lại thứ gì. Lúc này Lê Minh cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cậu cất giọng xen vào: "Các người đã cấu kết với tên thầy Pháp này, gã giỏi nhất chính là làm bùa chú hại người khác. Tại sao mấy người không đi trả thù mẹ chúng mà lại nhắm vào những đứa trẻ vô tội chứ? Các người cũng có hơn gì những kẻ giết người kia đâu. Không, thậm chí các người còn máu lạnh độc ác hơn nữa." Dì Mai căm hận, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Mày biết gì mà nói. Tao phải cho chúng mày nếm mùi mất đi đứa con, để chúng biết thế nào là đau khổ khi mất đi người thân. Hai mắt Bảo đỏ ngầu, không cam lòng và uất ức lên tiếng mỉa mai. Lúc chúng tôi cần các người lấy lại công bằng thì các người đang làm gì? Hèn nhát cúi đầu trước quyền lực, tham lam ngửa tay nhận tiền hối lộ. Đám cớm các người chỉ cần có thế thì dù đúng cũng thành sai mà thôi. Các người luôn miệng nói pháp luật công bằng, luôn trừng trị những kẻ có tội. Nhưng sự thật thì thế nào? Đám người gió chiều nào theo chiều nấy như lũ ô hợp các người, chỉ dùng pháp luật để bảo vệ những kẻ quyền thế mà thôi. Còn những người dân đen thấp cổ bé họng như chúng tôi, thì cho dù có lách luật cũng phải xử cho bằng được. Vậy cho hỏi, công bằng ở đâu? Cái thứ được gọi là pháp luật có gì đáng để tin cậy? Mình và Quang nghe xong cũng không biết phản bác lại như thế nào. Mắt hai người bọn họ cũng bắt đầu đỏ hoe. Bởi vì là người có lương tâm nên những nỗi niềm buồn tủi khó chịu của Bảo họ đều hiểu được. Trước mặt hai người là nạn nhân của pháp luật, không phải công an nào cũng tốt. Trên đời này không thiếu các vụ án oan, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều, làm sao mà kham cho nổi. Ước muốn ban đầu của Bảo và dì Mai chỉ cần người ác bị trừng phạt thích đáng là được. Nhưng những kẻ đại diện cho công lý lại đi làm trái cái lý tưởng của mình, thì những tên giết người đáng thương này chỉ còn cách tự mình ra tay mà thôi. Suy cho cùng, họ bị pháp luật dồn đến đường cùng. Hai người các anh biết gì không? Tôi đã lấy tên của mẹ mình để xuất hiện trước mặt bọn chúng. Tôi nghĩ ít ra tụi nó cũng phải thấy sợ hãi hay hoảng loạn khi thấy cái tên người bị chúng hại chết. Nhưng tụi nó hoàn toàn không nhớ gì cả. Cả đám cứ như mất đi ký ức mà sống một cách vui vẻ. Anh nhìn đi, tôi còn có đôi mắt giống mẹ của mình, nhưng tụi nó hoàn toàn không nhận ra. Hơn 20 năm qua, tưởng như chỉ có tụi tôi là vẫn canh cánh mãi ở trong lòng. Người ta thường nói ở hiền thì gặp lành, ở ác thì sẽ gặp quả báo. Nhưng đó chỉ là câu nói an ủi dành cho những người yếu đuối nhu nhược, không làm được gì mà thôi. Khi nghe những lời trách cứ được thốt ra từ đối phương, mình và Quang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù rằng không phải hai người làm chuyện trái với lương tâm. Trên thế giới này, ở đâu cũng có mặt tối. Chỉ vì những người tham lam và vô trách nhiệm làm ảnh hưởng đến uy tín của pháp luật. Lúc này, Phát vẫn luôn im lặng nãy giờ, quay sang nói với Bảo. Mọi chuyện đã xong rồi, em đưa dì về trước đi. Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo liệu. Bảo lo lắng đưa mắt nhìn gã. Nếu hắn về rồi, lỡ có chuyện gì thì sao một đống lại hai được cơ chứ? Không, em sẽ... Nghe lời anh, về trước đi. Phát không cho hắn phản đối, đưa tay đẩy hai người ra khỏi nhà. Sau đó đóng cửa lại không cho Minh và Quang rời đi. Hai người không biết cả định làm gì, đành đứng sát vào nhau thủ thế phòng thủ. Sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, Phát mới cất giọng chậm rãi nói. Hai người có từng nghe qua cái gọi là di phúc hung thai chưa? Di phúc hung thai? Đây chắc hẳn là một trong những tà thuật hại người của gã. Trần Xuân Quang khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ anh muốn nói anh đã dùng yêu thuật này để hại người? Nó rốt cuộc là gì? Phát nhìn điện thờ ở giữa nhà, đôi mắt dường như đang suy tư điều gì đó, nhưng vẫn thành thật trả lời. Những người làm thầy Pháp như chúng tôi không chỉ đơn giản là làm những lễ cúng bái bùa chú ếm người, mà còn nuôi cả một đội quân âm binh phía sau. Tôi đã đem những âm binh này vào cơ thể của người mẹ trực hệ. Khi sinh ra bọn chúng sẽ không có cuống rốn, lại còn có một vết bớt bên hông làm đặc điểm nhận dạng. Vậy những đứa bé đã chết có phải là con người không? Hay chúng là ma quỷ? Anh đoán thử xem. Xuân Quang cau mày nhìn chằm chằm vào Phát. Người này quá bình tĩnh và khó đoán. Anh chẳng biết trong đầu gã lại nghĩ gì nữa. Nhưng nếu chiếu theo những lời gã nói thì có nghĩa là ba đứa con của Quỳnh, Cúc, Trúc đều không phải thật sự là con của bọn họ. Thấy hai người cứ chần chừ mãi, Phát đành nói tiếp. Hiện tại chúng có lẽ là người, nhưng chỉ cần thêm 1-2 năm nữa thôi, chúng sẽ biến thành quỷ và tăng cấp rất nhanh. Những đứa trẻ âm binh được sinh ra đều mang trong người sự ác độc máu lạnh. Hơn nữa, nó chỉ nghe lời người thi pháp mà thôi. Nghe những lời gã thầy Pháp này nói làm Lê Minh nhớ đến những hành động bắt nạt của ba đứa nhỏ mà các vị phụ huynh khác tố cáo. Lúc ban đầu, cậu chỉ cho đó bắt nguồn từ sự giáo dục sai lầm của Quỳnh, Cúc, Trúc mà ba đứa nhỏ mới hành xử như vậy. Nhưng thì ra từ khi chào đời, bọn chúng đã mang trong người tâm tính hung ác, trái với lẽ thường. Bây giờ chỉ mới làm ra những hành vi bắt nạt bạo lực ở cấp thấp, sau này chúng sẽ ngày càng quá đáng hơn nữa, biến thành quỷ và có thể tàn sát không trở lại một ai. Tại sao trên đời này lại có loại tà thuật hung hiểm như thế chứ? Thế hóa ra từ đầu tới cuối các người tự biên tự diễn à? Tự tạo ra ma quỷ làm hại người khác để tự tay giết chết chúng. Nhưng tôi không nghĩ ba người dày công giàn dựng như thế chỉ để cho ba người kia nếm mùi đau khổ vì mất đi người thân thôi đâu. Phát nhún vai, anh nói như lẽ đương nhiên. Làm sao chúng tôi có thể giết chết những đứa trẻ vô tội được chứ? Chỉ có những loại tán tận lương tâm mới ra tay làm loại chuyện này. Nhưng tất nhiên chúng tôi không chỉ cho bọn họ nếm mùi đau khổ vì mất con như thế. Cái đời bọn họ ở phía sau còn đáng sợ hơn nhiều. Bình thường sau khi người mẹ sinh âm binh ra thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Nhưng khi ấy tôi đã dùng chút thuật pháp của mình giữ lấy mạng của bọn họ. Bọn họ sau này sẽ không thể nào mang thai được nữa. Khi âm binh không còn thì bọn họ sẽ đau đớn quằn quại tới chết. Nếu nói như thế, cả Quỳnh, Cúc, Trúc sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bọn họ sắp phải trả giá cho những gì mà mình gã gây ra. Thế còn Đào thì sao? Quang đem chuyện này hỏi gã thầy pháp trước mắt. Anh cần một câu trả lời thích đáng cho vấn đề này. Đào thì là một trường hợp ngoại lệ. Cô ta may mắn hóa giải được và âm binh đã siêu thoát rồi. Chắc có lẽ đây cũng là ý trời. Nhưng Đào sẽ phải chịu đau đớn sống không bằng chết để nhớ lại việc làm ngu ngốc mà mình đã gây ra trước đây. Bầu không khí yên lặng hẳn đi. Những gì khuất tất cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Giờ đây cũng chẳng cần điều tra làm gì nữa. Nhưng hai người không thể đem chuyện làm phép này ra để buộc tội bọn họ. Như thế khác nào đang tuyên truyền cho mê tín dị đoan. Bọn họ cũng không có bằng chứng rõ ràng để tố cáo đối phương. Vậy vụ án này chỉ đành trở thành án treo bí ẩn mà không có lời giải đáp mà thôi. Tôi biết hai người là công an tốt, nhưng không phải người làm công an nào cũng có tâm giống hai người. Từ xưa tới giờ có biết bao nạn nhân không thể lấy lại công bằng cho mình. Những người được gọi là đại diện cho pháp luật không giúp được họ thì họ chỉ còn cách tự mình ra tay mà thôi. Lê Minh im lặng. Chuyện này làm cậu nhớ đến gia đình mình. Người thân đã lần lượt chết đi dưới tay phù phép của hai thầy trò Phát. Nhưng cậu cũng không quyền trách cứ bất kỳ ai. Bởi vì ông bà, cha mẹ và em trai chỉ đang trả giá cho những việc làm sai trái của bản thân mà thôi. Trước khi hai người rời đi, Phát cất giọng nhờ vả. Sắp tới ngày giỗ của thầy rồi, cậu có thể giúp tôi truyền lời cho ông chính được không? Tôi tìm ông ấy nhưng không gặp. Lê Minh lắc đầu vô tình đáp. Anh muốn làm gì thì tự mình làm đi, tôi không phải là bồ câu đưa thư. Nếu ông ấy không muốn gặp anh thì cũng tự biết điều mà đừng làm phiền chứ. Dứt lời, mình dẫn theo Quang nhanh chóng rời đi. Trên đường trở ra xe, mình nói với anh rằng: tự nhiên em thấy ngành của mình vô dụng quá, không đi bắt kẻ xấu lại còn vu oan cho người tốt. Chỉ tại những kẻ ấy mà làm cho người dân không còn tin vào cán bộ nhà nước nữa. Quang vỗ vai an ủi cậu. Anh nhìn lên bầu trời quang đãng trên cao nói: ở đâu cũng có người tốt và người xấu, chúng ta không thể quản hết bọn họ, chỉ có thể làm hết sức mình. Em cũng đừng đặt nặng vấn đề dùng tà thuật nữa. Anh tin rằng công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. Trần Xuân Quang nói đúng. Tà thuật có thể dùng hại người, nhưng cũng có thể dùng để giúp người. Chỉ cần ta dùng năng lực của mình để làm điều tốt là được rồi. Ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh. Điều bọn họ cần làm là đào tạo những lớp trẻ sau này trở thành một công an làm việc vì dân, phục vụ vì dân, hết mình vì dân. Không để bọn họ bước vào con đường sai lầm lạc lối như thế hệ trước, để rồi gây ra những hậu quả tai hại cho sau này. Chỉ hy vọng tương lai không còn ai đến đường cùng phải dùng tà thuật cứu giúp bản thân mình nữa. Mà thay vào đó, sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người đại diện cho công lý, vươn tay ra lấy lại công bằng cho họ. Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Hân Trần rất nhiều. Mong rằng Hân Trần sẽ có nhiều câu chuyện hay gửi về nữa nha. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.